Ngũ hoàng tử sắc mặt đỏ lên, chột dạ kêu lên, hiện tại phụ hoàng thuyền định tứ ca, ta cũng không nghĩ tới phải làm hoàng đế a. Hắn không nghĩ tới, hắn mẫu phi nghĩ tới mà thôi. Lâm Thanh Huyền liền cười, ta biết, nhưng nếu đổi thành đại ca ngươi ở, có phải hay không tất cả mọi người sẽ không tái khởi cái này tâm tư? Đó là tự nhiên, ai có thể so đến qua đại ca? Tuy rằng ngũ hoàng tử cùng hắn không thân, lại vẫn là ký ức khắc sâu. Đại ca liền cùng phụ thân giống nhau chiếu cố bọn họ. Lại thông minh lại oai hùng. Trong triều văn võ không có người không khen. Không nói hắn, hắn dám cam đoan, chính là tứ ca cũng chưa từng nghĩ tới lướt qua đại ca đi. Người như thế, quốc cũng như thế. Lâm Thanh Huyền lúc này mới tiếp tục nói. Nếu chúng ta hai nước thế lực xa xa lớn hơn Sở quốc. Sở quốc tự nhiên sĩ khí hạ xuống. Đến lúc đó nói không chừng đánh không được bao lâu liền ngưng chiến. Cho nên bọn họ thương vong cũng sẽ không giống đánh rằng co như vậy đại. Bởi vì như vậy chiến tuyến kéo trường, thời gian chiến tranh cũng vô hạn kéo dài. Đầu nhập binh lực vật lực là không thể đo lường. Nàng ở trong lịch sử không thiếu nghiên cứu như vậy trận điển hình. Cuối cùng nhiều là lưỡng bại câu thương. Cho dù là cuối cùng có một phương thắng, cũng sẽ cấp quốc gia bá tánh mang đến không thể xóa nhòa thương tổn. Thả loại này thương tổn hậu hoạn sẽ vẫn luôn di lưu. Thẳng đến sau lại bùng nổ. Chương 465, Bồi Liêu, lúc này đây ngũ hoàng tử trầm mặc thời gian càng dài. Hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi, cho nên ngươi vẫn là muốn cho ta đi thuộc quốc làm con tin. Đúng không? Lâm Thanh Huyền không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là hỏi, biết ta vì cái gì thuyền ngươi sao? Ngũ hoàng tử lắc đầu, ngươi tam ca cả đời này đủ khổ, ta cùng bệ hạ đều không đành lòng hắn càng khổ, cho nên chỉ có thể ở ngươi cùng lục hoàng tử bên trong lựa chọn. Ngươi lục đệ. Lâm Thanh Huyền trầm mặc một chút mới nói, quá thành thật, hắn đi thuộc quốc, ta không chỉ có sợ hắn bị người khi dễ, còn sợ hắn sẽ làm thuộc quốc xem nhẹ lương quốc, nhường hắn trái lại đắn đo chúng ta lương quốc. Ngũ hoàng tử chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng thực thành thật. Lâm Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn nói, ngũ điện hạ nhạy bén, ở kinh thành khi liền ít có người tài ba dám trêu ngài. Ta cảm thấy ngài đi thuộc quốc cũng sẽ không mất tự tin. Ngũ hoàng tử, không biết hắn hiện tại sửa lại kia bá đạo tính tình tới hay không đến cập. Nhưng trải qua quá này một chuyến, hắn rốt cuộc không phải chỉ lo chính mình ích lợi cùng chỉ biết phát giận người. Hắn suy tư một chút, ngượng ngùng nói, đi thục quốc thật sự sẽ không chết sao. Chúng ta thỉnh thục quốc đại hoàng tử vì chất, hắn mẹ đẻ là thục quốc hoàng hậu, xuất thân thục quốc trương thị, ngoại tổ đó là hiện tại thục quốc đại tướng quân. Chỉ cần đại hoàng tử ở chúng ta lương quốc sống được hào hào, ngươi là có thể thực an toàn. Lâm Thanh Huyền nói, tới rồi thuộc quốc ngươi cũng không cần lo lắng chịu nhục. Lấy ra một cái hoàng tử khí độ tới, chỉ cần không ỷ thế hiếp người. Trước kia như thế nào, về sau còn như thế nào, cho dù là vì đại hoàng tử, trương gia cũng sẽ bảo ngươi an toàn vô ngu. Ngũ hoàng tử tả hữu nhìn xem, nhỏ giọng hỏi, các ngươi thật sự sẽ không buông tha ta. Sau đó nhân cơ hội cùng thuộc quốc khai chiến. Lâm Thanh Huyền, ngươi cảm thấy bệ hạ là cái loại này người sao? Ngũ hoàng tử liền suy sụp hạ bả vai. Mất mát nói, ta ra kinh khi phụ hoàng thân thể đã thật không tốt. Mỗi ngày chỉ nghe báo cáo và quyết định sự việc một canh giờ. Còn lại sự tình toàn giao từ tứ ca tới xử lý. Lâm Thanh Huyền cả kinh, không nghĩ tới lương đế tình huống đã hư đến loại trình độ này. Thực tế tình huống chỉ sợ so với hắn biểu hiện ra ngoài càng tao. Nàng sắc mặt ngưng trọng nói, bệ hạ không phải người như vậy, tứ điện hạ cũng không phải người như vậy. Ngũ điện hạ đang lo lắng cái gì, tứ ca tuy rằng không phải người như vậy. Nhưng hắn nhân từ nương tay, liền sợ đến lúc đó có người đề nghị, nếu là có người trước một bước giết thục quốc đại hoàng tử. Kia ta ở thục quốc, bất tử cũng đến đã chết, đây là lo lắng có người lướt qua tứ hoàng tử làm chủ. Lâm Thanh Huyền kinh nghi bất định nhìn hắn, tỉ như, ngũ hoàng tử xúc cổ lại lần nữa tả hữu nhìn xem. Càng thêm nhỏ giọng nói, tỉ như đại tỉ, Lâm Thanh Huyền yên lặng mà nhìn hắn, tiểu tử này hành a, ngũ hoàng tử cho rằng nàng không tin. Nhịn không được thấp giọng kêu lên, ta là nghiêm túc, ta ra kinh trước đại tỷ cố ý tới gặp ta, làm ta nhiều vì phụ hoàng cùng đại lương suy nghĩ. Này vừa đi, bất luận là hy sinh cái gì đều phải nhẫn nhục phụ trọng. Chúng ta đã hưởng đại lương mang đến vinh quang, sẽ vì nó hy sinh. Ngũ hoàng tử sờ sờ ngực nói, lòng ta mau mau, tổng cảm thấy bất an. Tam tỷ, ngươi nói đại tỷ sẽ không thật muốn đem ta chết ở thuộc quốc. Hảo cùng nó khai chiến đi. Rốt cuộc lúc trước chúng ta lương quốc đối sở khai chiến chính là lấy cớ sở quốc ám sát tứ ca. Tuy rằng khoảng thời gian trước đã chứng thực là hiểu lầm. Nhưng lương quốc cũng không lui binh. Ngũ hoàng tử thật sợ đại tỷ đúng sự thật bào chế một cái tương tự trường hợp. tỉ như làm hắn ở Thục Quốc bị ám sát, sau đó bên này lại nhanh chóng giết đại hoàng tử, hoặc là làm đại hoàng tử ở Lương Quốc bị ám sát. Vu Oan cấp biệt quốc, nhưng mặc kệ là hắn bị ám sát, vẫn là Thục Quốc đại hoàng tử bị ám sát, việc này chỉ cần vừa động thủ, hai người bọn họ liền rất khó sống thêm chứ. Ngũ hoàng tử là không học vấn không nghề nghiệp, cũng ăn chơi trác táng thật sự, nhưng hắn trực giác từ trước đến nay chuẩn, cho nên hắn này dọc theo đường đi đều cảm thấy chính mình là đi chịu chết. Tâm vốn là hoảng sợ nhiên, dọc theo đường đi bên người thị vệ cùng hạ nhân còn liên tiếp khuyên hắn muốn lấy đại cục làm trọng. Trung quân ái quốc, nhẫn nhục phụ trọng, không cần oán giận bệ hạ, tứ hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử cùng với Lâm Thanh Uyển. Sau đó ngũ hoàng tử liền đem nhắc tới mỗi người đều oán hận một cái biến. Lâm Thanh Uyển nặng nhất, hắn cha nhẹ nhất, nhưng trải qua hôm nay ra trận giết địch, loại này oán giận biến mất, ngược lại bị một loại mệt mỏi cùng mờ mịt thay thế được. Hắn không biết như thế nào mới là chính xác, nhưng tựa hồ hắn trước kia quá đến quá mức mơ màng hồ đồ. Lâm Thanh Uyển lại chỉ cảm thấy may mắn, tiểu tử này có lang giống nhau trực giác cùng tàn nhẫn. Bất công cùng tứ hoàng tử tuổi tác kém đến có chút đại. Bằng không chỉ sợ đại lương cũng đến một trận long tranh hổ đấu mới có thể định ra người thừa kế. Nàng cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Thục quốc đại hoàng tử an nguy, trưởng công chúa cắm không thượng thủ. Mà nếu là triều thần đề án, ta có thể lôi kéo ngươi trung tỷ thì cùng với lư đô hộ cho ngươi chống đỡ. Nga, còn có ta chất nhi Lâm Tín. Ngũ hoàng tử bán tín bán nghi. Thật sự, Lâm Thanh Uyển gật đầu. Lần này chính là ngươi đề ta. Đó là bởi vì ngũ điện hạ thích hợp. Ta là thủ tín người, đã cấp ra hứa hẹn, tất sẽ làm được, trừ phi ta đã chết. Lâm Thanh Uyển dừng một chút sau lại nói, liền tính ta đã chết, ta cũng sẽ tận lực giúp ngũ hoàng tử chu toàn bố trí. Ngũ hoàng tử còn ở do dự, Lâm Thanh Uyển xem như minh bạch, tiểu tử này là thật sự sợ chết. Nàng đỡ chán, ở trên chiến trường cũng không gặp ngươi lui về phía sau nửa bước a. Kia như thế nào giống nhau, ngũ hoàng tử đúng lý hợp tình nói, ở trên chiến trường chạy đó là đào binh. Huống chi ta lại không ngu, một khi ta xoay người chạy, kia ta kia một mảnh binh lính đều sẽ bôn đào. Một ảnh hưởng 10, 10 ảnh hưởng 100, đây chính là muốn quân pháp xử trí. Tuy rằng hắn là hoàng tử, hơn phân nửa sẽ không bị chém đầu, nhưng cũng mất mặt thật sự, sẽ bị vấn tội, còn sẽ trở thành cả đời vết nhơ. Lâm Thanh Uyển cười, người không ngu ngốc sao, nhưng vì cái gì liền không thể đem Thục Quốc cho rằng một cái chiến trường. Mà ngươi chính là lãnh binh tướng quân đâu. Ngươi chính là tưởng mê hoặc ta đi Thục Quốc làm con tin. Vậy ngươi là tưởng tiếp tục lưu tại trong quân hiệu lực sao? Lâm Thanh Uyển hỏi, ngươi cả đời này tổng phải làm chút có ý nghĩa sự. Ngươi tổng không thể cả đời ở kinh thành ăn nhậu chơi bời. Chờ người khác cho ngươi khởi động một mảnh không trung đi. Ngũ hoàng tử trầm mặc trong chốc lát nói, ở trong quân hiệu lực cũng có thể. Lâm Thanh Uyển liền thở dài. Ngươi a, nói ngươi thông minh, rồi lại bổn. Người lưu tại trong quân có lẽ chỉ có thể cứu 10 cái trăm cái vương trụ. Nhưng người đi Thục Quốc lại có thể cứu thượng vạn cái. Thậm chí càng nhiều vương trụ cập vương trụ người nhà. Vì sao phải lựa chọn chính mình nhất không am hiểu một cái đâu. Bởi vì hạt nhân thông thường đều sẽ không có kết cục tốt a. Ta cũng làm quá hạt nhân. Lâm Thanh Uyển đột nhiên nói. Tình trạng so ngươi đi Thục Quốc kém nhiều. Nhưng ngươi xem, ta hiện giờ bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Ngươi là nói Liêu Quốc việc. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Ngươi có hay không tính quá, Lương Liêu ngăn chiến, có thể thiếu chết bao nhiêu người. Ngũ hoàng tử ở trong lòng tính nhầm một chút, hắn số học không tốt lắm, nhưng cũng biết Định Châu vùng quân dân thêm lên nhất định không ít người. Hắn không khỏi khâm phục nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển liền đối hắn gật đầu. Cổ Vũ nói, ngươi cũng có thể, tương lai bọn họ sẽ giống nhớ kỹ ta giống nhau nhớ kỹ ngươi. Ngũ hoàng tử trong lòng kích động, nghĩ hắn đến trên triều đình tham chính khi. Mọi người xem hướng hắn ánh mắt so Lâm Thanh Uyển còn muốn sùng kính. Tức khắc có chút lâng lâng. Hắn lại lần nữa hỏi. Ta thật sẽ không chết. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Sẽ không. Ngũ hoàng tử liền cắn răng nói. Hảo, ta đi. Lâm Thanh Uyển trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chụp một chút hắn đầu nói. Nếu như vậy sợ chết. Như thế nào trước kia như vậy hồ nháo. Ngũ hoàng tử mặt đỏ lên. Nháy mắt nghĩ tới Lâm Thanh Uyển giáo huấn hắn những lời này đó. Nhịn không được nói thầm nói. Ta hiện tại đã không như vậy, tuy rằng vẫn là sẽ nhịn không được xem mỹ nhân, ôm mỹ nhân, đùa giỡn mỹ nhân, nhưng thật sự rất ít như vậy. Ngũ hoàng tử trộm ngắm liếc mắt một cái Lâm Thanh Uyển. Cảm thấy tam thì thật là như vãng tích xinh đẹp, hắn đều trưởng thành, nàng nhìn vẫn là nguyên lai như vậy. Lâm Thanh Uyển cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy nói, nếu quyết định, kia ngày mai ngươi liền không cần trở lên tiền tuyến. Lưu tại doanh trung hỗ trợ,

hắn cười tủm tỉm nói, ta xem quận chúa cùng ngũ hoàng tử nhưng thật ra hợp ý. Việc này liền giao cho ngài. Lâm Thanh Uyển liếc mắt nhìn hắn, Mẫn Thượng Thư liền lộ ra một chút lấy lòng tươi cười. Ngũ điện hạ cái kia tính tình, nếu là ta chờ nói chuyện không xuôi tai chọc giận hắn, chỉ sợ hắn có thể trực tiếp phát giận không đi. Này thật đúng là ngũ hoàng tử sẽ làm sự. Lâm Thanh Uyển trừ trừ khóe miệng, xoay người đi. Ngũ hoàng tử vừa nghe Lâm Thanh Uyển làm hắn chuẩn bị khởi hành đi thục quốc, liền sâu kín thở dài nói, ta liền biết chung có như vậy một ngày. Hắn u oán nhìn Lâm Thanh Uyển nói, tam tỷ, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đúng không? Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt thục quốc đại hoàng tử. Lâm Thanh Uyển vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hắn không ra sự ngươi là có thể tồn tại, vậy ngươi nhưng nhất định phải xem trọng hắn, tánh mạng của ta liền giao cho ngài. Lâm Thanh Uyển xoay người liền đi. Ngươi chạy nhanh thu thập đi, đi thục quốc không cần túng, nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo. Ngũ hoàng tử nói thầm, hắn nơi nào còn dám kiêu ngạo, đều đi làm hạt nhân đương nhiên đến kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt. Lâm Thanh Uyển cùng Mẫn Thượng Thư một lần nữa an bài ngũ hoàng tử bên người thị vệ cùng hạ nhân. Hạ nhân toàn bộ đổi đi, đều là Lâm Thanh Uyển thuyền người, Mẫn Thượng Thư cũng xem qua quá, đến nỗi thị vệ còn lại là tòng quân trung chọn lựa. Chỉ có thị vệ trưởng cùng mấy cái thị vệ không đổi. Ngay từ đầu Mẫn Thượng Thư khó hiểu, cho rằng Lâm Thanh Uyển là tưởng khống chế ngũ hoàng tử. Rốt cuộc những người này đều là triều đình cấp an bài. Tuy rằng bọn họ ở trên đường khuyên bảo ngũ hoàng tử nói không quá thỏa đáng, nhưng cũng không đến mức muốn đổi đi nhiều người như vậy. Mãi cho đến trong kinh có xác thực tin tức truyền đến, tứ hoàng tử, thậm chí là bệ hạ đều là đồng ý Lâm Thanh Uyển đổi mới người. Mẫn Thượng Thư lúc này mới đồng ý, ngũ hoàng tử bên người người bị thay đổi hơn phân nửa. Có một số việc tự nhiên cũng muốn một lần nữa an bài. Cho nên chờ ngũ hoàng tử xuất phát khi, đã là thục quốc đại hoàng tử tới này ngày thứ tư. Lúc này sở quốc từng bước ép sát, mà lương quốc thong thả lui về phía sau. Ngay cả đại doanh đều sau này triệt 20 dặm, ngũ hoàng tử xem đến là kinh hồn táng đảm, cũng không dám ở lâu. Lên xe ngựa sau nhỏ giọng đối Lâm Thanh Uyển nói, tam tỷ, các ngươi nhưng đừng chơi quá trớn. Nếu là giả triệt biến thật thua, thì ai cũng phụ trách không dậy nổi. Lâm Thanh Uyển cười nói, ta biết, ngươi đi đường cẩn thận, đãi thuận lợi tới rồi thục đô liền phái người cho chúng ta đưa cái tin nhi. Ngũ hoàng tử lưu luyến không rời, hảo, tam tỷ tỷ, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ ta, nhất định phải bảo vệ tốt đại hoàng tử a. Lời này thanh âm không thấp, một bên đứng đại hoàng tử cùng thục quốc sứ thần cũng nghe tới rồi. Bọn họ trừ trừ khóe miệng, không nói chuyện. Lâm Thanh Uyển liền tức giận đem người đẩy mạnh trong xe. Đáp, yên tâm đi, người chiếu cố hảo chính mình là được. Ngũ hoàng tử bổ nhào vào phía trước cửa sổ, duỗi tay cùng đại hoàng tử dùng sức huy. Đại hoàng tử, người nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a. Ta cũng sẽ bảo hộ ta chính mình. Người ta thánh mạng nhưng liền ở một khối đâu. Thục quốc tần thượng thư hiển nhiên không nghĩ tới ngũ hoàng tử như vậy sợ chết. Kinh ngạc nhìn về phía Mẫn Thượng Thư. Mẫn Thượng Thư mặt vô dị sắc, thấy hắn nhìn qua liền cười nói. Xem ra hai vị hoàng tử cảm tình cực đốc, mới mấy ngày liền cảm tình tốt như vậy. Tần Thượng Thư cũng cười. Đúng vậy, hai vị hoàng tử hợp ý. Một bên đại hoàng tử, ngũ hoàng tử bị kéo đi thục quốc, bị thay đổi xuống dưới thị vệ tắc toàn bộ lựa chọn lưu tại trong quân cống hiến. Bằng không như vậy xám xịt trở về, về sau tiền đồ cũng khó có khởi sắc, còn không bằng liền lưu tại trong quân giao tranh đâu. Huống chi, bồi ngũ hoàng tử đi thục quốc, không chỉ có nguy hiểm, tiền đồ cũng cùng ngũ hoàng tử cột vào cùng nhau, liền tính bọn họ có thể an toàn từ thục quốc trở về. Chỉ sợ cũng không có gì quá lớn tiền đồ, bởi vì bọn họ cùng chính là ngũ hoàng tử, mà ngũ hoàng tử hiển nhiên không phải có đại chí hướng cùng đại năng lực người. Bọn họ tương lai cũng chính là ngũ hoàng tử thân binh. Bọn thị vệ lựa chọn lưu lại nơi này, nhưng xa ở kinh thành trường công chúa vẫn là thu được tin tức. Đảo không phải nàng tin tức linh thông, liền Hồng Châu sự đều có thể nhanh như vậy biết, mà là bởi vì đây là hoàng hậu nương nương cố ý nói cho nàng. Lâm Thanh Uyển tin tới kinh thành sau liền bị đưa đến tứ hoàng tử phi cùng hoàng hậu trong tay. Tứ hoàng tử phi xem xong là như thế nào làm hoàng hậu không biết. Nhưng hoàng hậu vừa thấy xong đó là tìm cái lấy cớ làm trưởng công chúa đi lễ Phật. Trưởng công chúa mới từ chùa miếu ra tới, lại bị hoàng hậu nương nương cấp kêu tiến cung, muốn cùng nhau cấp thái thượng lão quân sao kinh. Trưởng công chúa, sao xong Phật kinh sao đạo kinh, nàng nương rốt cuộc phải tin Phật vẫn là tin nói. Không quan tâm nói Phật, có thể lưu lại trưởng công chúa là được. Trưởng công chúa vẫn luôn ở tại trong cung, nhưng hoàng hậu cũng không ngăn trở nàng cùng bên ngoài truyền lại tin tức. Nhưng Hồng Châu không phải nàng khống chế phạm vi, mà nàng an bài ở ngũ hoàng tử bên người người là hạ nhân. Tự do bị đại đại hạn chế, lại có Lâm Thanh Huyền cố ý lưu tâm, tin tức tự nhiên truyền không ra đi, cho nên mãi cho đến hoàng hậu tới trước, nàng cũng không biết ngũ hoàng tử bên người người bị thay đổi. Nghe thấy cái này tin tức, trưởng công chúa tuy kinh ngạc, trên mặt lại một chút cũng không hiện, còn cười hỏi, Mẫn thượng thư cùng tam muội muội đây là hoài nghi có người ở lão ngũ bên người cắm người, cho nên đem người cấp thay đổi, không phải hoài nghi, mà chính là, hoàng hậu trên cao nhìn xuống liếc nàng liếc mắt một cái nói. Người nọ là ai, người không biết sao, trưởng công chúa tươi cười một đốn, nhíu mày nói, mẫu hậu gì ra lời này, ta nghe người ta nói, những người đó đều là ngươi cấp lão tư giới thiệu. Trưởng công chúa hơi hơi mỉm cười, là ta cấp lão tứ giới thiệu, nhưng kia cũng là lão tứ hỏi ta, ta mới đề, nàng nhướng mày cười nói, mẫu hậu còn không biết đi, người tuy là lão tứ cắm, lại là tam muội muội kêu lão tứ an bài, ngài cái này nghĩa nữ tâm nhãn nhưng nhiều lắm đâu, so nhị muội muội còn lợi hại, vậy ngươi có biết hay không, lần này lão ngũ bên người thay đổi người cũng là nàng làm. Hoàng hậu nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái nói, nàng là rất lợi hại, so ngươi lợi hại nhiều. Trưởng công chúa trên mặt tươi cười liền duy trì không được. Hoàng hậu khe khẽ thở dài nói, lão ngũ cái kia tính cách, ăn mềm không ăn cứng, ngươi lại cho hắn an bài những người đó, còn dặn dò bọn họ khuyên nhiều giới, hiển nhiên là toàn uy hắn ăn ngạnh, này cùng ngươi có chỗ tốt gì. Mẫu hậu lời nói nhi thần không hiểu, lão tứ hỏi ta người nào thích hợp lão ngũ mang đi thục quốc. Ta vì không cho lão ngũ bị người dạy hư, cố ý thuyền ngay ngắn ngay thẳng người đề cử cho hắn còn sai rồi. Ngươi muốn cho lão ngũ oán hận lão tứ, tương lai bất luận hắn hay không có thể hồi đại lương, đều là lão tứ một cái chướng ngại vật, lão tứ trọng tình, mất một cái huynh đệ, chỉ biết càng coi trọng dư lại, mà ngươi, bất luận là chèn ép lão ngũ lấy lão tứ hảo cảm, vẫn là dẫn đường lão ngũ cùng lão tứ đối nghịch, ngươi đều có thể từ giữa được đến chỗ tốt, đúng không, mẫu hậu, biết nhi chi bằng mẫu. Hoàng hậu than nhẹ đánh gãy nàng lời nói, trước kia trừ bỏ ta, ai còn sẽ biết ngươi này một mặt. Nhưng ngươi xem, hiện tại Huyền tỷ nhi đã biết, khả năng như anh cũng biết, những người khác đâu. Trưởng công chúa sắc mặt biến đổi lớn, làm được càng nhiều, liền sai càng nhiều, người khác cũng mới càng hiểu biết ngươi. Hoàng hậu nhìn nàng nói, Nguyên Hoa, ngươi có trưởng công chúa tôn sư, còn có gì không hài lòng đâu. Trưởng công chúa cắn răng không nói chuyện, hoàng hậu liền khe khẽ thở dài nói, chuyện này ta chưa nói cho ngươi phụ hoàng, lão tứ hẳn là cũng chưa nói, Lâm Thanh Huyền cũng chưa từng thượng thư. Hy vọng ngươi về sau không cần lại làm như vậy sự. Ta làm cái gì? Trưởng công chúa áp lực hỏi. Cấp lão ngũ tìm một ít ngay thẳng ngay ngắn thị vệ cũng sai rồi. Nhân tâm là trên đời này khó nhất thiết kế. Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Nếu muốn dựa thiết kế nhân tâm sống qua. Người nọ cả đời này cũng quá thật đáng buồn. Ngươi xem như anh cùng Thanh Huyền. Các nàng đều ở trong triều đình. Mà ta ở dưới. Trưởng công chúa đánh gãy nàng lời nói. Mang theo vài phần oán giận nói. Mẫu hậu không phải không được ta tham chính sao? Trưởng công chúa còn chưa đủ tôn quý sao? Trưởng công chúa không nói chuyện. Hoàng hậu liền than nhẹ. Nàng đương nhiên tưởng nữ nhi chạm đến cao một chút. Trước kia trông như anh vào triều đường khi nàng không dám tưởng. Cũng sẽ không làm nữ nhi đi ăn như vậy khổ. Trông như anh mỗi lần thượng triều đều tao chúng thần phê bình. Có khi người ở biên quan đều bị buộc tội. Nàng như thế nào nhẫn tâm làm nữ nhi đi chịu như vậy khổ? Trưởng công chúa vị cùng thân vương. Nàng lại có hoàng đế hoàng hậu sủng ái, chính là nàng mấy cái huynh đệ đều ở nàng dưới, nàng cho rằng nữ nhi đã thỏa mãn, thẳng đến Lâm Thanh Huyền cũng tham dự triều chính, nàng mới phát giác nữ nhi đối triều chính càng ngày càng chủ động, thậm chí ẩn ẩn cũng có nhập sĩ chi ý. Hoàng hậu chính mình cũng là tâm động quá, nhưng lại tâm động, bình tĩnh lại sau liền chỉ còn lại có lý trí phản đối. Nguyên Hoa không thể vào triều cầm quyền, nàng hai cái nhi tử so lão thứ hai tử lớn mấy tuổi. Nàng tính cách còn so lão tứ cường thế, lại càng chịu hoàng đế sủng ái, vẫn là duy nhất con vợ cả. Nàng nếu là không dã tâm cũng liền thôi, mấu chốt là nàng dã tâm quá lớn. Hoàng hậu tuy rằng yêu thương nàng, lại cũng không dám lên mặt lương quốc thể tới mạo hiểm. Cho nên ở trưởng công chúa nhập sĩ này một chuyện chung nàng là nhất phản đối. Nhưng cố tình trưởng công chúa muốn nhập sĩ, từ hoàng hậu đưa ra tốt nhất, hoàng đế cùng hoàng hậu cảm tình hảo. Trên cơ bản chỉ cần hoàng hậu nói ra. Hoàng đế liền sẽ không phản đối, mà có hoàng đế duy trì, quần thần phản đối thanh âm cũng sẽ tiểu rất nhiều. Trưởng công chúa ở hoàng đế trước mặt vẫn luôn là ngoan ngoãn nữ hình tượng. Nàng nào dám ở hoàng đế trước mặt chủ động đề cái này. Nhưng nhiều lần Minh Kỳ ám chỉ mẫu thân, hoàng hậu đều cấp cự tuyệt, nàng lúc này mới muốn thông qua khác phương thức cầm quyền. Ngũ hoàng tử là trong đó một vòng, nàng lại không nghĩ rằng người đều tới rồi Hồng Châu còn cấp thay đổi. Đối Lâm Thanh Huyền, trưởng công chúa không biết nên ôm lấy loại nào thái độ. Nàng tự nhận đãi nàng không tệ, kết quả nàng lại như vậy đối nàng. Trưởng công chúa sắc mặt biến ảo, nửa ngày mới hỏi nói: "Lão ngũ sự là tam muội nói cho ngài." Hoàng hậu trầm mặc không nói. Trưởng công chúa liền cười nói: "Nàng nhưng thật ra lợi hại, năm đó mới gặp nàng khi còn tưởng rằng là cái thiên chân thuần lương tiểu cô nương đâu, lại không nghĩ rằng là chỉ sói đội lốt cừu." Chương 468, tiến công. Hoàng hậu nhàn nhạt nói: "Bất luận nàng là lang là dương, nàng với xã tắc có công, thả chí ở Lê Dân, Đại Lương liền có thể sử dụng nàng, người phụ hoàng cũng sẽ tín nhiệm nàng. Nguyên Hoa, ngươi là thông minh, nhưng ngay cả ta đều không yên tâm ngươi nhập sĩ, huống chi cho người khác." Trưởng công chúa biến sắc: "Trong khoảng thời gian này, ngươi đã lễ quá Phật, cũng tham quá đạo, tuyển một cái chính mình thích, về sau nhiều đi chùa miếu hoặc đạo quan trung thanh tu đi." Trưởng công chúa khiếp sợ ngẩng đầu: "Mẫu hậu, mẫu hậu đây là vì ngươi hảo." Trưởng công chúa lại sắc mặt tái nhợt: "Tốt với ta, là vì lão tứ đi." Hoàng hậu lại đột nhiên ngồi xổm ở nàng trước mặt, nhìn chăm chú vào nàng hai mắt, thấp thấp nói: "Ngươi nếu không phải ta thân sinh nữ nhi, ngươi cho rằng ta sẽ nhúng tay những việc này? Ngươi nếu là có Lâm Thanh Huyền lòng dạ, trông như anh bản lĩnh, chẳng sợ ngươi là cái nữ nhi thân, đỡ ngươi thượng hoàng vị lại như thế nào?" Trưởng công chúa ngẩng đầu, khiếp sợ há to miệng. Hoàng hậu ngồi dậy tới, nhàn nhạt nói: "Đáng tiếc, ngươi tuy không ngu ngốc, lại tư lợi rất nặng, lão tứ là không đủ thông minh, thậm chí còn có mềm lòng cùng do dự không quyết đoán tật xấu. Nhưng hắn tư dục không nặng, cùng ngươi phụ hoàng giống nhau, hắn không yêu tài bảo, cũng không tham sắc đẹp, ngay cả quyền thế chi tâm cũng là bị ngươi cùng như anh nửa đẩy nửa dụ khơi mào. Người như vậy có lẽ không phải thực thích hợp đương hoàng đế, nhưng lại so ngươi muốn càng thích hợp một ít." Trưởng công chúa sắc mặt tái nhợt: "Nguyên Hoa, mẫu hậu lại nói với ngươi cuối cùng một lần, Đại Lương là tổ tiên vất vả đánh hạ Giang Sơn, ngươi phụ hoàng bảo hộ nó 40 năm hơn, liền sinh bệnh cũng không dám. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lấy hy sinh nó ích lợi vì đại giới tới giành tư lợi. Chẳng sợ ngươi là của ta nữ nhi, con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ là trưởng công chúa chi tử, cữu cữu là hoàng đế, bà ngoại là thái hậu, đã trời sinh so người khác càng có lợi, ngươi rốt cuộc còn tưởng cho bọn hắn sáng tạo nhiều ít tiện lợi." Hoàng hậu thấp giọng nói: "Ngươi phải biết rằng, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, ngươi xem Lâm thị, Trung thị này trăm năm tới hưng suy còn không rõ sao? Ngươi cho bọn hắn như vậy nhiều vinh hoa phú quý, bọn họ tương lai có thể thủ được sao?" Hoàng hậu ngôn tẫn tại đây, thấy nàng quỳ trên mặt đất không nói một lời liền hơi hơi thở dài một hơi. Xoay người rời đi, nàng còn phải chiêu tứ hoàng tử phi tiến cung nói chuyện. Tương lai này hoàng cung tổng muốn giao cho lão tứ vợ chồng. Thả nàng tuổi lớn, ai biết có thể sống đến khi nào, cho nên nàng không hy vọng nữ nhi cùng lão tứ quan hệ nháo đến quá cương. Nàng không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền như vậy tàn nhẫn, cho nàng gửi thư đồng thời còn cấp tứ hoàng tử phi gửi. Trực tiếp bức cho nàng không thể không ra tay trước áp xuống trưởng công chúa. Nàng hiện tại liền muốn biết Lâm Thanh Huyền tự cấp tứ hoàng tử phi tin chung viết cái gì. Tứ hoàng tử phi hơi kinh ngạc, đương vẫn là cười nói: "Đảo không có gì, chỉ là một ít dặn dò nói. Nga, còn nói điện hạ cấp ngũ đệ an bài thị vệ quá mức ngay ngắn. Dọc theo đường đi chọc giận hắn, ngũ đệ không phải thực thích này đó thị vệ, cho nên nàng muốn làm chủ đổi đi một ít người, tới xin chỉ thị hạ." "Nga, liền không chuyện khác." Hoàng hậu cười nhạt nói: "Ta thấy nàng ba ba liền đưa hai phong thư trở lại kinh thành. Còn tưởng rằng Hồng Châu là ra cái gì đại sự đâu." Tứ hoàng tử phi do dự một chút, nàng tin viết đến khá dài, chẳng lẽ là ta nhìn sót, không bằng ta lấy tới nhìn nhìn lại. Dứt lời xoay người phân phó thị nữ trở về đem tin mang tới. Hoàng hậu thấy được tin, thấy mặt trên đích xác không viết trưởng công chúa cái gì, chỉ là điểm hai câu, lại cũng là vấn an chi ý. Hoàng hậu cẩn thận mà nhìn nhìn, phát hiện trước sau bút mực nhất trí, nội dung cùng trang số cũng không thành vấn đề, lúc này mới đem tin còn cấp tứ hoàng tử phi. Tứ hoàng tử phi cười tiếp nhận, hỏi: "Mẫu hậu, chính là Hồng Châu có biến?" "Không có, chỉ là đột nhiên nhận được nàng tin. Tin chung lại không viết rõ ràng, trong lòng có chút hoảng mà thôi. Người phụ hoàng thân thể nhưng chịu không nổi đả kích." Nhắc tới lương đế thân thể, tứ hoàng tử phi cũng có chút mất mát. Hiện giờ tiền tuyến chiến sự chính hàm, trong triều bất luận cái gì biến cố đều không phải chuyện tốt. Huống chi vẫn là một quốc gia đế vương thay đổi. Tứ hoàng tử hiện tại đã có thể độc lập xử lý chính vụ. Nhưng lương đế vẫn là không yên tâm. Tổng hội ngồi ở cần chính điện mặt sau nhìn, có đôi khi mệt mỏi liền nằm. Nhưng chính là như vậy, hắn tinh thần đầu cũng một ngày không bằng một ngày. Lại dưới loại tình huống này, tiền tuyến áp lực đặc biệt đại, đặc biệt là ở chung như anh, Lâm Tín cùng Lưu Chân liên tiếp thất lợi ném thành dưới tình huống. Liền ở triều đình đều mau nhịn không được gửi công văn đi chất vấn khi. Chiến cuộc xoay chuyển, Sở Đế liền hạ 13 nói lệnh làm Hạng Thiện tiến công. Hạng Thiện ngăn không được áp lực, không thể không nhổ chạy đi tới, nhưng vẫn là cẩn thận là chủ. Đã có thể vào lúc này, Trần Tượng không nghe Hạng Thiện hiệu lệnh, dẫn dắt Bắc Tuyến một quân quy mô tiến công. Vào Lâm Tín ông, bị một lưới bắt hết, trừ bỏ Trần Tượng cập mấy cái thân tín, 8 vạn đại quân đều bị lương quân vây quanh ở Xà Cốc. Mất chủ tướng, lại thương vong không nhỏ, còn tồn tại Sở quân toàn buông vũ khí đầu hàng. Những người này không bị tàn sát, mà là bị thu làm hàng quân. Hạng Thiện được đến tin tức, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng so này càng ác liệt tin tức truyền đến, tiến công vài cái đội ngũ đều mất đi tin tức, hiển nhiên cũng là chúng mai phục. Hơn nữa bọn họ lương thảo chưa đến, trong quân đã không dư thừa nhiều ít lương thảo. Thiên phía dưới tham tướng luôn cho rằng Hạng Thiện đoạt công, trừ bỏ hắn thân tín ngoài, còn lại người toàn không nghe hiệu lệnh, đặc biệt là ở mất đi hào cập chi quân đội sau. Đại gia càng thêm nghi ngờ năng lực của hắn. Tin tức truyền quay lại Sở Đô, Sở Đế giận dữ, cho rằng Hạng Thiện quả nhiên như trong triều chúng thần lời nói như vậy. Vì được đến hắn trọng trách cùng nắm giữ binh quyền, cố ý trì trệ không tiến, thậm chí bại bởi Lương Quốc, chính là vì ổn phát triển an toàn nguyên soái chi chức. Bởi vì ai đều biết, một khi công lui Lương quân, Sở Đế lại sẽ làm Hạng Thiện về giã. Chỉ có Lương Thục vẫn luôn không lùi binh, hắn mới có dùng võ nơi. Sở Đế thật là như vậy tưởng, cho nên hắn mới càng tin tưởng vững chắc triều thần này phỏng đoán. Trong lòng giận tới cực điểm, nói, hạ lệnh làm Hạng Thiện tiến công. 1 tháng chi kỳ nếu là không thể đem lương quân hoàn toàn đánh lui, lấy bại tướng xử trí, lúc này làm hắn không thắng cũng đến thắng. Hạng Thiện thu được tin tức, cắn chặt răng, cuối cùng thượng chiết thỉnh cầu Lương Thảo, còn viết một phong mật tin cấp Cơ Nguyên, dò hỏi trong triều xảy ra chuyện gì, hay không có gian định ở hoàng đế trước mặt tiến sàm. Bằng không Sở Đế như thế nào đột nhiên nhúng tay biên quan sự vụ. Sở Đế thu được sổ con, liền đưa tới Tống Tế hỏi, Lương Thảo kiếm như thế nào. Tuy thực gian nan, nhưng còn tính có điều thu hoạch, bệ hạ chỉ lo yên tâm, nhưng vẫn đi tiền tuyến, đã lên đường, chỉ là trên đường không yên ổn có lẽ có sở trì hoãn. Tống Tế cúi đầu nói, thần tính qua, lúc trước đưa đi lương thảo hẳn là còn có thể chống đỡ một trận. Cho nên bệ hạ không cần lo lắng. Sở Đế liền hừ lạnh một tiếng nói, nếu như thế, Hạng Thiện vì sao tới chiết thúc dục lương, dường như trẫm không cho bọn họ lương thực dường như. Tống Tế liền cười nói, Hạng tướng quân có tiếng yêu quý binh lính, phỏng chừng là sợ lương thảo không kịp thời bị đói bọn họ đi. Sở Đế cười lạnh, cho nên liền tới khó xử trẫm. Nếu lương thảo đã vận chuyển đi ra ngoài, Sở Đế tự nhiên sẽ không hỏi lại. Mắt lạnh nhìn Hạng Thiện cho hắn đánh giặc, mà Tống Tế ra hoàng cung liền lập tức về nhà chiêu người tới hỏi. Nhưng mua được lương thực, lão gia, này trần lương đều trở ra không sai biệt lắm, mua được cũng không nhiều, thả còn có nhiều người như vậy hướng nam bỏ chạy đi. Trong kinh thừa lương thực không nhiều lắm, kia cũng đến mua, chúng ta kéo đến đủ lâu. Hạng Thiện kia lão thất phu đã hướng bệ hạ thượng thư. Ở trì hoãn đi xuống, nháo ra sự tới, ai cũng đừng đẹp, trong đó một người liền do dự nói. Tiểu nhân nhưng thật ra biết có một đám trần lương, chỉ là kia phê lương thực lưu thời gian có điểm trường. Cung cấp trong quân, chỉ sợ Hạng tướng quân đã biết. Sợ cái gì, này đều khi nào, có ăn liền không tồi. Tống Tế nói, ngươi ra bên ngoài nhìn xem. Những cái đó chạy nạn có mấy người có lương thực, còn không phải dựa gặm lá cây, cho nên ăn không chết người là được. Mấy người hai mặt nhìn nhau, rồi nổi ứng lui ra, tính toán đi mua những cái đó trần lương. Tống Tế từ Cơ Nguyên nơi đó được đến linh cảm, đem cung ứng trong quân lương thực giá cao bán cho chạy nạn bá tánh. Đoạt được chi lợi lại đi mua một đám trần lương hỗn tạp tân lương bổ thượng. Như vậy vừa ra tiến, hắn kiếm tiền là bọn họ này một phòng một năm tổng lợi nhuận còn nhiều. Rốt cuộc hiện tại lương giới tăng vọt, hơn nữa hắn là tay không bộ bạch lang, ngay từ đầu còn có tân lương trộn lẫn trần lương, sau lại được đến lợi nhuận càng ngày càng cao, Tống Tế tâm cũng càng lúc càng lớn, lá gan cũng lớn, bắt đầu thành phê mua tiến trần lương. Vừa rồi thủ hạ nói căn bản không phải trần lương, mà là một đám nhân bảo tồn không lo mốc meo biến thành màu đen lương thực. Loại này lương thực tự nhiên cũng là có thể ăn, chính là một không cẩn thận khả năng sẽ trúng độc. Hạng Thiện lúc này còn ở tiền tuyến, cũng không biết Tống Tế cho hắn tặng một phần đại lễ. Hắn chính nhíu lại mày xem bản đồ, cùng hắn tâm phúc nhóm nói, lương quân đây là muốn thỉnh quân nhập úng, Bắc Tuyến cùng Nam Tuyến lại đều rơi vào lương quân trong tay. chúng ta lại tiếp tục đi tới, liền thật sự bị vây quanh. Thành Ung Trung ba ba, chẳng lẽ lúc trước bọn họ liên tiếp bại lui đều là giả bại? Nhưng không giống a, mỗi lần chúng ta đều phí thật lớn kính nhi mới đánh hạ. Đây là bọn họ cao minh chỗ, ngươi nhưng thống kê quá từng người thương vong. Hạng Thiện nói, mỗi một lần, chúng ta đều dẹp xong đối phương thành trì, nhưng chúng ta thương vong đều xa xa lớn hơn bọn họ. Này thuyết minh, chúng ta là công thành, bọn họ là thủ thành, hy sinh tự nhiên muốn lớn hơn một chút. Không đúng, bọn họ từ bỏ thành trì quá sạch sẽ nhanh nhẹn, một khi biết không nhưng thủ liền rời khỏi. Ngươi cảm thấy Lư Chân cùng Trung Như Anh là cái dạng này người sao? Hạng Thiện nói, Lư Chân không nói đến, Trung Như Anh cái kia người cương liệt, chính là tình nguyện cùng thành cùng tồn vong cũng sẽ không chủ động lui về phía sau chủ nhân. Cho nên hắn vẫn luôn biết bọn họ là ở giả bài. Vốn định thương kế tiệu kế, đánh hạ thành trì sau lại củng cố, chậm rãi, từng bước một về phía trước đẩy mạnh, đến lúc đó hắn hai cánh kiên cố, tự nhiên không phải nhập ung, lại không nghĩ rằng Bắc Tuyến cùng Nam Tuyến bị bại như vậy mau. Hạng Thiện hung hăng mà một quyền đánh vào trên bàn, cắn răng nói, đáng giận Trần Tượng chờ thế nhưng không nghe hiệu lệnh, cũng là bệ hạ thúc giục đến quá cấp. Tướng quân, bệ hạ đã liền hạ 13 nói lệnh, chúng ta không có khả năng vẫn luôn ở trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hạng Thiện nói nhẫn nhịn, đem đến bên miệng ác ngôn cấp nuốt trở vào. Hắn không mừng Sở Đế một cái quan trọng nguyên nhân chính là, người này tổng ái đối hắn chiến trường khoa tay múa chân. Nhưng tướng ở tiền tuyến, đế tại hậu phương, hắn không biết tiền tuyến tình huống, liền dựa kia điểm tin tức liền điều khiển từ xa chiến cuộc. Đây là cho rằng đánh giặc là chơi đồ hàng, vẫn là ai đều có thể đương tướng quân. Tóm lại hắn rất bất mãn, nhưng lại đại bất mãn hắn lúc này cũng chỉ đến nuốt xuống. Hạ lệnh nói, sửa sang lại quân đội, lấy ra 1 vạn tinh binh, chia quân 2 quân, bắt đầu vu hồi rời khỏi. Còn lại người chờ hạ trại chờ tin tức, lúc này lại liều lĩnh chính là chịu chết. Cho nên chẳng sợ hoàng đế hạ lại nhiều lệnh bài, hắn cũng tuyệt không lại đi tới một bước, trước giữ được binh lực lại nói. Chương 469, thấy hiệu quả, lúc này, Trung Như Anh chính điểm bản đồ nói, Hạng Thiện vẫn luôn án binh bất động, hắn tính tình từ trước đến nay ngạnh, chỉ sợ sẽ không nghe theo Sở Đế điều khiển, chúng ta đây liền buộc hắn ra tay. Mẫn Thượng Thư nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, Lâm Thượng Thư bên kia nhưng có chuẩn bị, chúng ta cùng Sở Quốc liên hệ cơ hồ gián đoạn. Nhưng phía trước Diêu Thời truyền tin trở về, nói hắn cùng mấy cái Sở Quốc quan viên đáp thượng lời nói. Hiện giờ hẳn là đã có người hướng Sở Đế góp lời. Nhưng trước trận đổi tướng là tối kỵ, Sở Đế chưa chắc sẽ làm. Mẫn Thượng Thư đôi mắt lóe lóe. Nếu là chúng ta phái sứ thần đi mượn sức Hạng Thiện đâu? Ngươi là nói tạo thành một loại Hạng Thiện muốn đầu nhập vào ta Đại Lương biểu hiện giả dối. Không tồi, Lâm Thanh Uyển liền hỏi. Mẫn Thượng Thư đi, Mẫn Thượng Thư liền nghẹn một chút. Nhìn Lâm Thanh Uyển không nói chuyện, Lâm Thanh Uyển liền nói, ta sẽ không đi, ta sợ chết. Trung Như Anh liền cười nói, Hạng Thiện tuổi lớn, chưa chắc nhận được Lâm đại nhân, ta xem Mẫn Thượng Thư đi vừa lúc, phân lượng đủ, danh khí cũng đại. Mẫn Thượng Thư liền lời lẽ chính nghĩa nói, lấy Hạng Thiện làm người, liền tính là bệ hạ tự mình ra mặt hắn khả năng cũng sẽ không đáp ứng. Tính, chúng ta vẫn là đừng làm này vô dụng chi công, như thế nào sẽ là vô dụng chi công đâu. Lâm Thanh Uyển cười nói, chỉ cần Mẫn Thượng Thư làm Sở Đế cảm thấy Hạng Thiện có đầu nhập vào Lương Quốc chi nghi là được. Mẫn Thượng Thư, Hạng Thiện vì tỏ lòng trung thành là sẽ sát sứ thần. Thật sự giết, hắn ho nhẹ một tiếng, hướng Lâm Thanh Uyển hơi hơi chắp tay. Xem như nhận sai, Lâm Thanh Uyển cười cười. Việc này mới xem như bóc qua đi, Trung Như Anh bĩu môi. Đứng dậy nói, ta ngày mai muốn mang đại quân đi cùng Lư Chân Lâm Tín hội hợp. Các ngươi liên can người chờ không cần lưu tại đại doanh. Hồi Hồng Châu Thành đi thôi. Nơi đó an toàn chút, Mẫn Thượng Thư gật đầu, vừa lúc, chiến cuộc đã xoay chuyển, chúng ta cũng làm nước phụ thuộc thấy được chúng ta thành ý. Minh Thư có thể ký kết, Lâm Thanh Uyển cũng gật đầu, chúng ta đây dọn dẹp một chút, ngày mai cũng cùng nhau rời đi đi, đánh giặc là Trung Như Anh cùng Lư Chân Lâm Tín sự. Lâm Thanh Uyển bọn họ cũng không sẽ nhúng tay quá nhiều. Tam quân hội hợp sau sĩ khí tăng vọt, tam tuyến đồng thời nghiền áp qua đi, cùng lúc đó, Sở Quốc phía sau. Thục quốc nơi Tây Tuyến cũng bắt đầu rồi mãnh liệt công thành đoạt đất. Hạng Thiện không có chính diện cùng lương quân xung đột, ngược lại áp dụng phòng thủ trạng thái ở thong thả triệt thoái phía sau. Trừ ngoài ra, còn lục tục chia quân rời đi. Này không khác đưa bọn họ mới đánh hạ tới thành trì tặng người. Tin tức truyền quay lại kinh thành. Sở Đế giận dữ, hắn nhìn không tới lương quân thế tới rào rạt. Hắn chỉ biết phía trước tình thế một mảnh rất tốt. Bọn họ đã thu phục vài tòa thành trì. Hiện tại Hạng Thiện chỉ là hư hư chống cự một chút liền sau sườn. này không khác là ở đem Sở Quốc Giang Sơn chắp tay nhường người. Bắt đầu có người đề nghị đổi tướng, không ít đại thần thượng thư Hạng Thiện tư tâm quá nặng, bất kham đại nhậm, nhưng càng nhiều người là đứng ở Hạng Thiện bên kia. Tuy rằng bọn họ không biết Hạng Thiện vì cái gì triệt thoái phía sau, nhưng hắn quân sự tài hoa là rõ như ban ngày. So với bọn họ tại hậu phương dựa vào giới hạn tin tức hồ đoán loạn thường, tự nhiên là ở tiền tuyến Hạng Thiện càng có lên tiếng quyền. Nhất quan trọng chính là bọn họ tin tưởng Hạng Thiện nhân phẩm, hắn không có khả năng là cố ý ở tổn hại Sở Quốc ích lợi. Nhưng loại này tín nhiệm trạng thái không những không diệt hạ Sở Đế lừa giận, ngược lại làm hắn càng tức giận, cũng làm hắn bắt đầu suy xét khởi đổi tướng việc tới. Cơ Nguyên ở trong phủ thu được tin tức, lập tức liền đề bút cấp Hạng Thiện viết thư, đem trong kinh tình huống nói cho hắn, khuyên bảo hắn buông binh quyền về quê, hoặc là đến cậy nhờ lương quốc. Sở Quốc đã là không thể cứu chi dược, hà tất ở đi cố sức cùng với hy sinh như vậy nhiều binh lính. Sở Đô Ly Hạng Thiện đại doanh không xa, khoái mã 2 ngày lộ trình mà thôi. Đây cũng là tiền tuyến tin tức có thể như thế nhanh chóng trở về đệ nguyên nhân chi nhất. Tự nhiên, Hạng Thiện cũng thực mau thu được Cơ Nguyên tin. Hắn trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng đem trong tay tin bậc lửa thiêu hủy. Đối tới rồi cháu trai nói, ngươi trở về đem cha mẹ ngươi cập bá mẫu huynh đệ đều tiếp đi. Về quê cũng hảo, đi Mân Quốc cũng thế. Tóm lại không cần lại tham dự đến triều chính chúng. Bá phụ, Hạng Mẫn nhấp miệng hỏi. Ngài thật đúng là tính toán vì hắn tử chiến không thành. Hắn không đáng, ta không phải vì hắn, ta là vì đại sở, vì Sở Quốc lê dân bá tánh, chính là bá phụ. Hảo, người lão sư cũng không có thể khuyên được ta, người cảm thấy ngươi phí này miệng lưỡi có ý tứ sao? Đi nhanh đi, lại không đi, bị lương quân vây kín sau liền đi không được. Hạng Mẫn nhấp khẩn môi, nửa ngày mới hỏi, các ngươi còn có mấy ngày lương thảo? Hạng Thiện không nói chuyện, Hạng Mẫn đang muốn phát hỏa nhi. Đột nhiên một thân binh sắc mặt khó coi chạy vào hội báo. Đại tướng quân, lương thảo đưa đến. Hạng Thiện đại hỉ, nga, thấy hắn sắc mặt không tốt, tươi cười liền hơi trễ. Hỏi, có bao nhiêu, có phải hay không kém rất nhiều? Có 20 xe, nhưng ngài đi xem sẽ biết. Thân binh ẩn ẩn hàm chứa giận dữ nói. Đại tướng quân, hộ bộ những người đó thật sự là khinh người quá đáng. Hạng Thiện trầm khuôn mặt đi xem vận tới lương thảo. Hắn tới khi đang có 2 cái tham tướng phát hỏa đem trên xe lương túi đá hạ, còn đem áp tải lương thảo quân nhu quan đánh một đốn. Hạng Thiện không nói chuyện, lập tức đi đến lương túi trước, nhìn đến đảo ra tới mốc cốc, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn duỗi tay nắm lên một phùng, trầm khuôn mặt hỏi, tổng cộng có bao nhiêu như vậy hạt kê? Tham tướng từ trên xe nhảy xuống, ẩn hàm giận dữ nói, chỉ có 4 xe là còn có thể ăn trần lương, còn lại đều là loại này biến thành màu đen mốc cốc. Đại tướng quân, triều đình đây là có ý tứ gì? Này trượng rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Hạng Thiện nắm chặt nắm tay, nói, trước đem lương thảo nhập kho, ta đi tìm quân nhu quan, việc này các ngươi không cần lo cho. Hạng Mẫn vội vàng đuổi kịp, đãi trở lại trong trướng mới cả giận nói, bá phụ, chính là như vậy ngài còn đánh sao? Ta biết ngài không muốn đi lương quốc hoặc thục quốc, chúng ta đây liền về quê đi, bằng không ngài lưu tại nơi này, ta thật sợ ngài không chết ở trên chiến trường, lại chết ở này đó âm mưu quỷ kế bên trong. Hạng Thiện liền xoa xoa cái trán nói, hảo, chỉ cần bệ hạ không bãi miễn ta, ta liền một ngày là chủ tướng. Huống chi, hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nặng nề hỏi, ta nếu là đi rồi, này đó các tướng sĩ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết sao? Hắn biết, nếu là trước trận đổi tướng, kia khẳng định sẽ thay phía trước tống tế, lấy tống tế làm người. Này đó tướng sĩ cuối cùng khẳng định đều phải thượng chiến trường điền mệnh. Đây là hắn nhất không muốn nhìn đến tình cảnh, cũng là bởi vì này hắn mới đưa binh mã phân ra đi. Làm cho bọn họ vu hồi triệt thoái phía sau, nếu đại doanh quả nhiên xảy ra chuyện, tốt xấu cũng lưu lại một chút hương khói, có thể cho đại sở có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Kỳ thật nếu không phải trong quân rất nhiều tướng sĩ đều không nghe hiệu lệnh, hắn sớm dẫn người rời khỏi này một mảnh, tuy rằng sẽ mất đi thành trì, nhưng chỉ cần người ở, tổng có thể đánh trở về, cho nên hắn cần thiết tận lực giữ được chủ tướng vị trí. Như vậy hắn mới có thể có thành tựu, mới có thể giữ được đại đa số người tánh mạng. Lần này tống tế đưa tới lương thực hoàn toàn chọc giận Hạng Thiện. Hắn bắt đầu phái tâm phúc hồi kinh hội báo. Hắn biết có người ở nhằm vào hắn, mặc kệ là tống tế, vẫn là lương quốc thủ đoạn. Hắn lúc trước không có làm, không đại biểu liền không có biện pháp. Hạng Thiện bắt đầu phản kích, hắn ở Sở Quốc danh vọng cực cao, lại có không ít triều thần duy trì, Sở Đế muốn nhất thời thay cho hắn rất khó, ngược lại bị hắn mang về tới sổ con mốc cốc rời đi tầm mắt. không ít đại thần mới biết được Tống Tế lúc này còn ở phát chiến tranh tài. Tức giận đến không nhẹ, sôi nổi buộc tội khởi Tống Tế tới. Sở Đế cũng thực tức giận, vốn dĩ đều tưởng nghiêm trị Tống Tế, nhưng trong chiều trạng thái làm hắn kinh hãi, trừ bỏ hắn mấy cái tâm phúc cùng Tống gia người ngoài. Còn lại người không hẹn mà cùng đều đứng ở hạng thiện bên kia. Không chỉ có bức Sở Đế nghiêm trị Tống Tế cấp hạng thiện một công đạo, còn đề nghị nghe theo hạng thiện ý kiến nam rời. Người trước còn bãi, người sau lại là dẫm Sở Đế điểm mấu chốt. Nhưng ngoài dự đoán chính là lần này đồng ý người phi thường nhiều. Thậm chí lúc trước vẫn luôn kịch liệt phản đối người lúc này cũng tán đồng. Còn liệt kê không ít lý do. Sở Đế từ trước đến nay là cái cường thế người. Nói 102, triều đình đột nhiên mất khống chế. Cái này làm cho hắn tức giận đồng thời cũng tâm sợ. Hạng thiện đối triều đình lại có như thế đại lực ảnh hưởng. Hắn là khi nào thuyết phục nhiều người như vậy, còn có bao nhiêu sự là hắn không biết. Việc này Sở Đế lại là oan uổng hạng thiện, thuyết phục bọn họ không phải hạng thiện, mà là Cơ Nguyên. Đương nhiên, Cơ Nguyên không nói rõ, chỉ là cùng người chơi cờ tình hình lúc ấy lời bình một chút thời sự. Hắn từng lộ ra quá, Sở Đô sớm muộn gì thủ không được, nam rời có lẽ còn có một đường sinh cơ, không rời. Vậy chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Hạng thiện nói, quần thần nghe qua sau đó là căn cứ chính mình ích lợi phản đối. Cơ Nguyên nói, bọn họ lại qua đầu óc, bắt đầu cẩn thận châm trước tự hỏi. Cuối cùng phát hiện thế cục càng ngày càng xấu. Bọn họ lại đãi đi xuống. Sở Đô khả năng thật sự muốn giữ không nổi. Đến lúc đó bọn họ này đó đương thần tử khẳng định cũng chạy không được. Rời đi Sở Đô là sẽ mất đi rất nhiều. Đường nếu không rời đi, người đã chết kia mới là thật sự hết thảy đều không có. Cho nên tuy rằng thương tiếc không tha, lần này bọn họ vẫn là thừa cơ đưa ra nam rời. Đáng tiếc Sở Đế hiểu lầm bọn họ, càng hiểu lầm hạng thiện. Hắn trầm mặc sau một hồi hỏi Tống Tế. Tống Tế, ngươi nhưng nhận tội. Tống Tế mồ hôi lạnh rơi, vội vàng quỳ xuống nói. Bệ hạ, thần oan uổng a, thần đưa đi lương thực chung là có trần lương, nhưng đều là có thể ăn. Huống chi trong đó còn có bảy thành là tân lương. Thần thật sự không biết như thế nào lương thực tới rồi đại doanh lại đều biến thành như vậy. Nếu như thế, vậy chiêu hạng thiện trở về hỏi chuyện, trong quân sự vụ tạm từ Trần Tượng đại lý. Chúng thần toàn kinh, vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ, trước trận đổi tướng là tối kỵ, nhất thiết không thể a. Phía trước Tống Tế vì chủ tướng, cũng là ở tiền tuyến, các khanh không phải đề nghị thay đổi hạng thiện, không cũng chuyện gì đều không có sao, kia như thế nào có thể giống nhau. Hạng thiện uy danh cực cao, lại có tài năng, cho nên vừa đến trong quân liền có thể thu nạp nhân tâm. Nhưng Trần Tượng nhân duyên cực kém, hắn lại mới chiến bại, có thể nào tiếp nhận hạng thiện. Nếu như thế, liền từ Tống Tế lúc trước hướng đại doanh lĩnh quân, đãi sự tình điều tra rõ sau lại nói. Chúng thần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Tống Tế bản nhân chính là đương sự chi nhất, như thế nào có thể làm hắn đi tiếp nhận. Mấu chốt nhất chính là, lúc trước chính là bởi vì hắn chỉ huy không lo mới thay đổi người. Hiện tại lại đem hắn thay đi giống cái gì, có người còn muốn phản đối. Liền có cơ linh kéo kéo hắn tay áo, ý bảo hắn đi xem Sở Đế sắc mặt. Sở Đế luôn luôn bảo thủ, nhất nghe không được người ở trong triều đối hắn nói không. Bọn họ đã nói hai lần, lại đến lần thứ ba, chỉ sợ Sở Đế liền phải phát hỏa. Bọn họ biết, Sở Đế đây là kiêng kỵ hạng thiện đâu. Chính là, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hà tất lại đi so đo này đó. Chúng thần tin trung nghi hoặc, lại không biết Sở Đế một hồi đến sau điện liền đưa tới Sở Thái Tử. Chậm tính toán cho ngươi đi lĩnh quân, ngươi khả năng đảm nhiệm. Chương 470, triệu hồi. Sở Thái Tử kinh ngạc, phụ hoàng không phải muốn cho đại cữu cữu đi sao? Sở Đế hừ lạnh, ngươi này cữu cữu quá mức làm bậy, liền lương thảo đều dám đổi, ta như thế nào yên tâm đem đại quân giao cho hắn? Ngươi là chữ quân, từ ngươi đi lĩnh quân cũng có thể ủng hộ sĩ khí. Sở Thái Tử không phải rất muốn đi, tiền tuyến đau thương không có mắt, thả hiện tại thế cục cũng quá xấu rồi. Phụ hoàng nếu biết lương thảo việc là Tống đại nhân việc làm, kia vì sao còn muốn triệu hồi hạng tướng quân đâu? Hạng thiện kiệt ngạo khó thuần, trẫm sơ đăng cơ khi hắn liền khẩu ra vô lễ, sau lại càng là ỷ vào trong tay binh quyền muốn làm gì thì làm. Nếu không phải tiền tuyến nguy cấp, trẫm nào dám dùng bậc này phản loạn người. Sở Đế nói, vốn tưởng rằng hắn ly triều nhiều năm, lực ảnh hưởng đã không hề, trẫm chỉ dùng hắn mới có thể. Lại không nghĩ rằng cho đến ngày nay hắn vẫn như cũ có thể mê hoặc hơn phân nửa triều thần. Nếu lại đem binh quyền tập với hắn tay, nào biết tương lai vong ta chính là lương quốc vẫn là hắn. Cho nên Sở Đế nghĩ tới nghĩ lui, này binh quyền vẫn là nắm ở chính mình trong tay an toàn nhất. Hắn là không có khả năng đi tiền tuyến, nhưng hắn có thể cho hắn thái tử đi. Thái tử nhấp nhấp miệng, biết phụ hoàng chủ ý đã định, hắn nói lại nhiều cũng không thay đổi được hắn ý tưởng. Chỉ có thể cúi đầu đồng ý, thấy con của hắn không phản đối. Sở đế dùng qua cơm trưa sau liền chiêu các đại thần tới thương nghị. Đem binh quyền giao cho thái tử, làm hắn lập tức khởi hành đi tiền tuyến đem Hạng Thiện đổi về tới. Đồng thời, Tống Tế bị cách chức, chờ đợi Hạng Thiện trở về cùng hắn đối chất. Chúng thần trong lòng phức tạp, tuy rằng tiếp nhận người không phải Tống Tế một chuyện cảm thấy cao hứng. Nhưng đổi về Hạng Thiện, luôn có một loại trên cổ đao muốn rơi xuống ảo giác. Thái tử tuổi không lớn, lại không có đánh giặc kinh nghiệm. Hắn thật sự có thể mang hảo binh sao? Ở trong nhà tẩy quân Cờ Cơ Nguyên nghe được tin tức sừng sốt một hồi lâu mới thở dài nói. Thời vậy, mệnh vậy, lão thái gia, thế cục đã định, chúng ta cũng đi thôi. Cơ Nguyên trà sát quân cờ, đem chúng nó một viên từ trong nước nhặt lên tới. Lắc đầu nói, chờ một chút, lão thái gia, ta muốn gặp một lần Mỹ Kỳ, không cầu hắn cùng ta cùng rời đi. Tốt xấu có thể giữ được một cái tánh mạng, Sở đế lúc này triệu hồi Hạng tướng quân. Kia hắn mệnh liền tính bảo vệ, Tống Tế xử lý quân lương thủ đoạn cũng không sạch sẽ. Vẫn là có thể tra ra tới, tra đến ra tới, lại không nhất định sẽ nhận. Cơ Nguyên nhàn nhạt nói, tổng muốn lại nhìn một cái mới an tâm. Hạ nhân liền khe khẽ thở dài, khom người lui ra. Ban đêm, Diêu Thời lén lút tới cửa tới khuyên. Lão sư, thế cục đã định, ngài không đi, Sở đế nếu là nhớ tới ngài tới. Cơ Nguyên không thèm để ý phất tay nói, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có thể nhớ tới ta người này, yên tâm đi, chờ ta gặp qua Hạng Thiện liền đi. Diêu Thời trầm mặc một chút mới nói, Hạng tướng quân tính liệt, ngài liền không nghĩ tới hắn sẽ kháng chỉ không trở về. Cho nên ta mới muốn lại chờ một chút, từ từ xem hắn có thể hay không trở về. Trở về, hắn có thể giữ được một cái mệnh, không trở về, lương quốc sẽ không muốn hắn mệnh, nhưng Sở đế tuyệt không sẽ làm hắn sống thêm. Cơ Nguyên khe khẽ thở dài, tâm tình rất là hậm hực, Diêu Thời do dự một chút. Vẫn là không rời đi, ẩn ở Sở đô, hắn tổng muốn mang lão sư cùng nhau đi mới an tâm. Nhưng tin tức lại đưa ra đi, hy vọng Lâm Thanh Huyền bên kia lại xử một xử lực. Tin tức lạc hậu, Lâm Thanh Huyền còn chưa thu được tin tức, Sở quân doanh lại chấn động lên. Sở thái tử tự mình mang theo chiếu thư tiến đến, làm Hạng Thiện trở về tiếp thu hỏi ý. Hạng Thiện mặt vô biểu tình, hắn phía dưới tham tướng lại thiếu chút nữa nháo phiên thiên. Này đều khi nào còn đem chủ tướng triệu hồi. Đây là cho rằng ở quá mọi nhà sao? Hạng Thiện áp xuống cùng xúc động phẫn nộ thủ hạ, đối Sở thái tử nói: "Thái tử điện hạ, xin thứ cho thần không thể tuân chỉ, hiện giờ chiến sự chính hàm, thần không thể thiện ly." Sở thái tử nhíu mày, nghĩ đến trước khi đi mi nương lo lắng, không khỏi giận dữ hỏi: "Hạng Thiện, ngươi là muốn tạo phản sao?" "Không, thần chung với bệ hạ, cũng chung với đại sở, đúng là bởi vì như vậy, thần mới càng không thể rời đi." Sở thái tử cười lạnh: Ngươi thật sự cho rằng này chiến trường ly ngươi liền không được. Phụ hoàng phái 2.000 cấm quân cấp cô, ngươi là ứng triệu cũng hảo, kháng chỉ cũng thế, đều đến trở lại kinh thành triệu tuân. Dứt lời vung tay lên, một đám cấm quân liền vọt vào tới vây quanh ở Hạng Thiện chung quanh. Tham tướng nhóm giận dữ, đem đao vừa kéo liền phải phản kháng. Nhưng đây cũng là bộ phận tham tướng mà thôi. Đại bộ phận là do dự nhìn hai bên, còn có người trực tiếp đứng ở thái tử bên cạnh người. Hạng Thiện nhìn đến tình huống như vậy, nhịn không được khe khẽ thở dài, Tống gia ở trong quân kinh doanh nhiều năm, này thế tuy so ra kém Hạng gia, nhưng cũng có mấy cái ủng hộ, nếu là trước kia, bọn họ tác loạn Hạng Thiện tất nhiên là không sợ, hắn có rất nhiều biện pháp xử trị bọn họ, nhưng hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, bất luận cái gì một chút loạn chỗ đều không được có. Hắn ánh mắt tuần quá trong chướng mọi người, cuối cùng định ở lạnh mặt Hoàng Thái tử trên người, nửa ngày, hắn sâu kín thở dài, duỗi tay đem mũ giáp tháo xuống. Hắn tâm phúc nhóm cả kinh, sôi nổi kêu lên, tướng quân, Hạng Thiện lại biết đại thế đã mất, chỉ là trong nháy mắt hắn liền suy nghĩ rất nhiều sự. Đem thái tử khấu hạ, vẫn như cũ từ hắn lãnh binh, nhưng bệ hạ cùng tống gia kia mấy cái tâm phúc tham tướng sẽ không đồng ý. Mặt khác tham tướng cũng sẽ do dự, rốt cuộc hắn không phải muốn tạo phản, song việc bệ hạ tất sẽ vấn tội. Hắn là không sợ sinh tử, nhưng lại không thể liên lụy những người khác, chẳng sợ cuối cùng đánh lùi lương quân. Bọn họ hơn phân nửa cũng là muốn hỏi chàm, hơn nữa khấu hạ thái tử lúc sau, bọn họ vẫn như cũ gặp phải lương thảo vô dụng nguy hiểm. Này hiểm mạo đến không đáng giá, bởi vì không đáng giá, cho nên Hạng Thiện thỏa hiệp, hắn đối hắn tâm phúc nhóm nói, trong quân nhất kỵ tướng tâm không đồng nhất, ta đi rồi, các ngươi muốn nghe thái tử hiệu lệnh, không thể tự chủ trương. Dứt lời quay đầu đối thái tử duỗi tay, thần tuân chỉ, tức khắc nhập kinh. Sở thái tử căng chặt tiếng lòng khẽ buông lỏng, cũng không dám làm Hạng Thiện lại lưu tại doanh trung, lập tức làm cấm quân áp giải hắn trở lại kinh thành. Hạng Thiện đi theo người đi ra ngoài, các tướng sĩ thiếu chút nữa nhịn không được rơi lệ. Hạng Mẫn Thanh mặt đứng ở bên ngoài, chủ động cho hắn dắt mã tới, thấp giọng nói, đại bá, đây là chuyện tốt, ta còn không nghĩ ngài ở chỗ này liều mạng đâu. Cấm Thanh, vì nước tử chiến vốn chính là làm tướng giả bổn phận. Người đi theo Cơ tiên sinh học tập, không học được hắn khí khái, như thế nào đào học được một thân tính tình, kia cũng muốn thượng vị giả đáng giá. Đại bá, ngài vì Sở Quốc vào sinh ra tử, hắn chính là như vậy nghi kỵ ngài. Hạng Thiện nhàn nhạt nói, ta vì chính là Sở Quốc, không phải hắn. Hạng Mẫn một nghẹn, nói không ra lời. Mi nương tránh ở doanh trướng lúc sau, nhìn Hạng Thiện bị người vây quanh lên ngựa ra doanh rời đi. Lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ hai tháng trước hai nước chiến sự lại mãnh liệt lên sau nàng cùng Đại Lương tin tức truyền lại liền chậm rất nhiều. Lần trước nàng thu được tin tức chỉ công đạo nàng một ít việc. Sau đó liền làm nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng không biết chính mình làm được đúng hay không. Chỉ biết Hạng tướng quân rất lợi hại. Giống như tất cả mọi người cảm thấy có hắn ở liền có thể khiêng lấy Lương quốc cùng Thục quốc. Nếu như thế, nàng liền chỉ có thể ám chỉ Sở Thái tử mau chóng đem người đưa ly quân doanh. Mi nương chính miên man suy nghĩ. Sở Thái tử đột nhiên sải bước tiến vào. Nàng vội vàng liễm thần, lo lắng tiến lên vì hắn cởi áo. Điện hạ, ta vừa rồi nghe bên ngoài cãi cọ ồn ào. Còn có rất nhiều binh lính đeo đao vây quanh chủ trướng. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, Sở Thái tử nhéo nhéo tay nàng. An ủi nói, cô cũng mang theo 2.000 cấm quân. Bọn họ không dám làm bậy. Hắn cười lạnh một tiếng nói. May mắn tới trước nghe ngươi cùng phụ hoàng nhiều muốn một ít nhân thủ. Bằng không lần này thật đúng là đã bị giam lỏng. Phụ hoàng nói không tồi. Hạng Thiện người này đích xác sớm có mưu phản chi tâm. Ta tuyên hắn trở về. Hắn không hề nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối. Nếu không phải ta mang 2.000 cấm quân nhập trướng. Hắn chỉ sợ còn muốn phản giam lỏng cô đâu. Mi nương vỗ bộ ngực. Kinh hồn táng đảm nói. Này cũng quá nguy hiểm. Tiếp thân nghe nói Hạng tướng quân ở trong quân uy vọng cực cao. Chỉ sợ điện hạ đột nhiên đại hắn trưởng binh quyền. Hắn thuộc hạ những người đó nếu không phục. Mi nương đô đô miệng nói. Liền giống như thiếp thân phía trước quản gia. Chẳng sợ có điện hạ mệnh lệnh. Nhưng bởi vì là từ đại quản gia trong tay đoạt quyền. Hắn phía dưới những cái đó quản sự không thiếu cấp thiếp thân ngáng chân. Nếu không phải điện hạ. Thiếp thân còn không biết phải bị khi dễ thành cái dạng gì đâu. Thái tử sắc mặt có chút không tốt. Mi nương dựa vào trên người hắn nói. Thiếp thân lúc ấy có điện hạ chống lưng. Nhưng điện hạ hiện tại nơi này. Bệ hạ lại xa ở kinh thành, chỉ sợ quan tâm không đến điện hạ, ngài nếu như bị bọn họ khi dễ làm sao bây giờ. Thiếp thân chỉ là ngẫm lại liền đau lòng không thôi. Thái tử nắm lấy tay nàng, trong mắt hiện lên hàn quang nói, đừng lo lắng, cô lại không phải bùn nhiết, còn có thể tùy ý bọn họ đắn đo không thành. Hạng Thiện so áp giải hắn cấm quân còn muốn vội vàng hồi kinh. Hắn nghĩ, hắn sau khi trở về tận lực thuyết phục triều thần cùng bệ hạ, lại đến đại doanh chính là... Bởi vậy suốt đêm lên đường, bọn họ ra doanh khi đã là buổi chiều, nhưng buổi tối chi dừng lại hai cái canh giờ liền lại lên đường. Cấm quân có tâm kéo dài đều không được, Hạng Thiện lấy ra uy áp, cấm quân thủ lĩnh lăng là một câu cũng không dám nói. Yên lặng mà đứng dậy lên đường, ngày này ngày đêm kiêm trình, ngày hôm sau vào đêm, cửa thành còn không có đóng cửa bọn họ liền vào thành. Hạng Thiện không hồi Hạng gia, mà là trực tiếp tiến cung cầu kiến bệ hạ đi, hắn cho rằng chính mình rất nhanh. Lại không biết Sở Thái tử quấy rối tốc độ so với hắn còn nhanh. Hắn đi lên, nương thu thập đồ vật công phu cùng mấy cái tâm phúc dặn dò quá. Nhất định phải ổn định đại doanh, chậm thì giam 3 bữa, nhiều thì 10 ngày hắn khẳng định nghĩ cách trở về. Hắn nghĩ, Sở Thái tử vừa tới, thu nạp thế lực như thế nào cũng đến giam 3 bữa công phu. Lại không nghĩ rằng hắn đi vào lúc ban đêm Sở Thái tử liền gọi người điểm binh. Phát hiện có rất nhiều tinh binh không ở, còn tưởng rằng là Hạng Thiện ăn không hướng. Cẩn thận hỏi mới biết được Hạng Thiện ngày gần đây chính từng nhóm làm tinh binh vu hồi rời đi. Hắn hoảng sợ, bởi vì này phê tinh binh cuối cùng muốn đi chính là kinh thành. Nhưng Hạng Thiện vẫn chưa nói cho bọn họ, đây là muốn làm cái gì? Nương tiền tuyến đánh giặc, lại ám độ Trần Thương hồi kinh bức vua thoái vị sao? Sở Thái tử đã từ trong lòng nhận định Hạng Thiện không tốt. Tự nhiên muốn hướng hư một mặt suy nghĩ. Hắn không chút nghĩ ngợi liền hạ lệnh, làm cho bọn họ trở về. Lúc này Lương quốc đại quân tiếp cận. Các ngươi thế nhưng còn đem tinh binh phái ra đi. Đây là muốn làm gì? Lập tức có Hạng Thiện tâm phúc giải thích nói. Điện hạ, đây là đại tướng quân cấp Sở Quốc lưu mồi lửa. Một khi tiền tuyến thất lợi, có này phê tinh binh ở cũng có thể hộ tống triều đình nam rời.

Hạng Thiện gương mặt giật giật, kiên trì nói, ta là Sở Nhân, Cơ Nguyên không hề khuyên. Sở Đế tỉnh lại, suốt đêm triệu kiến Hạng Thiện, lúc này đây Sở Đế nguyện ý nam rời. Nhưng lương quân thế tới rào rạt, hiển nhiên phải có cá nhân lưu lại ngăn trở lương quốc đại quân. Hạng Thiện không cãi lại, trực tiếp đồng ý, Sở Đế vội vàng gian mang theo các đại thần nam trốn. Mà Hạng Thiện lưu lại bảo vệ cho đô thành. Cùng lúc đó, Thục quốc quân đội cũng ở nhanh chóng thu hoạch Sở quốc thành trì. Từng bước một áp xúc Sở quốc quân thần sinh tồn không gian. Sở Đế chưa cho Hạng Thiện lưu nhiều ít binh mã, cho nên hắn đến chính mình chiêu binh, cùng với thu nạp từ trước tuyến Bôn Đào trở về hội quân. Này bộ phận người còn rất nhiều, hắn không thể tưởng tượng, mấy chục vạn đại quân là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội bị công phá. Cho dù là thủ, một binh không ra, người đều có thể thủ thượng một hai tháng đi, nếu là lương thảo sung túc, thủ cái một hai năm cũng không thành vấn đề a. Nhưng thu nạp trở về binh lính một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Bọn họ chỉ nghe lệnh hành sự, nào biết đâu rằng phía trên xảy ra chuyện gì. Lương quốc đại quân đột nhiên liền công tiến vào. Rất nhiều người liền vũ khí cũng chưa lấy liền đi theo đại bộ đội tứ tán đào tẩu. Vì thế càng trốn thương vong càng lớn. Có chút người liền lương quân bóng dáng cũng chưa thấy liền mơ màng hồ đồ trốn về tới kinh thành. Mãi cho đến Hạng Thiện tìm được rồi một cái bị thương không nhẹ tham tướng. Thế mới biết đại doanh phát sinh sự. Tham tướng ôm Hạng Thiện khóc ròng nói, tướng quân không biết, thái tử hắn căn bản không hiểu lãnh binh, nhưng hắn còn tính nghe được tiến đại gia nói, thủ doanh nên là không thành vấn đề, đều là Trần Tượng hỏng rồi sự. Hạng Thiện thanh mặt hỏi, Trần Tượng làm sao vậy? Chương 472, tù binh, tham tướng ậm ừ một chút mới nói, Trần Tượng coi trọng thái tử bên người thị thiếp, hắn từ trước đến nay là cái hỗn không tiếc, cho nên, này thật đúng là không trách Trần Tượng. Hạng Thiện trị quân nghiêm minh, là không được trong quân có kỹ, không giống Trần Tượng, trước khi hắn độc thành một quân, tàn sát bá tánh Sở Đế đều không chém hắn, huống chi ở trong quân lưu mấy người phụ nhân, nhưng Hạng Thiện không giống nhau, Sở Đế phải dùng Trần Tượng, cho nên sẽ không giết hắn, Hạng Thiện lại là sẽ giết hắn, bởi vậy Trần Tượng không dám dẫm Hạng Thiện tuyến, ở Hạng Thiện thuộc hạ, hắn không nghe qua quân lệnh, tùy tiện tiến công quá, cũng không dám lại lung tung sát bá tánh, sát binh lính, càng đừng nói lược lương nữ vì kỹ. Cho nên trong quân tướng sĩ, bao gồm hắn, đã một năm không nhìn thấy qua nữ nhân. Thái tử mang theo một cái thị thiếp tới trong quân, kia mi nương lại thiên tư quốc sắc, đừng nói mặt khác tướng sĩ, chính là tự xưng là duyệt tẫn thiên hạ mỹ nữ Trần Tượng cũng xem mắt choáng váng. Lại nghe nói này mỹ nhân là thái tử ở Giang Lăng đến. Trần Tượng một lòng liền càng lửa nóng, Giang Lăng vốn là hắn địa bàn a, lại không nghĩ rằng như vậy một cái mỹ nhân xuống dốc đến trong tay hắn. Lại là về thái tử. Ngay từ đầu, Trần Tượng cũng không dám quá phận, chỉ là tránh thái tử ngôn ngữ đùa giỡn vài câu. Mi nương tuy thẹn bực, lại cũng không phát tác, nhưng kia Trần Tượng to gan lớn mật, không chỉ có không thu liễm, còn cổ động thái tử mang theo kia mi nương cùng nhau ra doanh đi săn. Tham tướng căm giận, lúc ấy ta chờ toàn khuyên nhủ, nề hà Trần Tượng dốc hết sức bảo đảm doanh ngoại an toàn. Thái tử lâu vây doanh chung, không khỏi nhàm chán, cho nên liền đi theo hắn cùng đi. Kỳ thật lúc ấy các tướng lĩnh tuy rằng ngăn trở, nhưng cũng không cảm thấy bên ngoài nhiều nguy hiểm, bởi vì lúc ấy Sở quân nhân số đông đảo, này phụ cận đều còn ở Sở quân khống chế trong phạm vi. Trần Tượng lại bảo đảm liền ở doanh ngoại kia khu rừng nhỏ mà thôi. Bọn họ liền làm cho bọn họ đi, hơn nữa thái tử đoàn người cũng mang theo không ít binh mã. Ai biết vẫn là làm lỗi, thái tử mã chấn kinh chạy vào trong rừng, Trần Tượng mang theo người đuổi theo, kết quả liền đụng phải lương quốc thám báo. Đối phương chỉ có một tiểu đội, 10 người mà thôi. Trần Tượng biên hạ lệnh giết bọn họ, biên mang binh đi cứu thái tử, nhưng kia 10 người một chui vào trong rừng liền không thấy tung tích. Cuối cùng tuy giết 7 người, nhưng vẫn là có 3 người chạy thoát đi ra ngoài. Người chạy thoát, tin tức liền cũng để lộ, Sở quân bên này còn không biết bọn họ thái tử điện hạ có nguy hiểm. Bên kia lương quốc đã đại quân tiếp cận, trực tiếp tiến công, thái tử là chủ soái, không ở, Trần Tượng là phó tướng, cũng không ở, dư lại một đám tham tướng hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể một bên khẩn cấp đi tìm thái tử trở về, một bên điểm binh chống cự. Bọn họ cũng không ngu ngốc, biết muốn lấy thủ doanh là chủ. Bọn họ người nhiều, không sợ lương quân đánh sâu vào, chỉ cần có thể đem người thủ trở về liền không thành vấn đề. Chính là hai quân một đối mặt, đối phương liền đem một khối thi thể ném xuống, đắc ý rào rạt nói cho bọn họ đây là bọn họ thái tử thi thể. Tham tướng khóc lóc thảm thiết nói, kia lư chân lời thề son sắt, nói thái tử đi ra ngoài đi săn vừa lúc đụng phải bọn họ tiên phong quân. Đã gọi bọn hắn bắt lấy. Trần Tượng sợ bị truy cứu, đã chạy trốn đi. Hạng Thiện xanh mặt hỏi, các ngươi liền tin, ta chờ tự nhiên không tin. Nhưng khi đó hắn nói được rõ ràng, liền thái tử bọn họ ở đâu đi săn, ước chừng mang theo bao nhiêu người đều biết được rõ ràng. Lúc ấy hai quân cách xa nhau khá xa, chúng ta thấy không rõ trên mặt đất thi thể, cho nên các tướng sĩ tâm thần đại loạn. Lư Chân chính là thừa dịp lúc này tiến công, tham tướng nhóm còn tính miễn cưỡng ổn được, nhưng bọn hắn huy vọng hữu hạn, căn bản áp không được phía dưới binh lính. Chủ soái đã chết tin tức như thế nào cũng ngăn không được. Hơn nữa lương quân thế tới rào rạt, đại gia không khỏi càng thêm hoảng hốt, càng họa vô đơn chí là, Lư Chân là thật sự phái người vòng đến kia trong rừng đi bắt Trần Tượng cùng Sở Thái Tử. Chẳng sợ bắt không được người, giết không được bọn họ, cũng muốn ngăn đón không được bọn họ như vậy về sớm đến sở doanh. Tham tướng nhóm ở đại doanh ngoại thủ một ngày một đêm cũng không gặp Trần Tượng bọn họ trở về. Trong lòng càng hốt hoảng, cho rằng Lư Chân nói chính là thật sự, liền tham tướng nhóm đều nghĩ như vậy. Huống chi phía dưới binh lính, từ lương quân công doanh bắt đầu, thái tử không thấy bóng dáng, ngay cả Trần tướng quân cũng không thấy bóng dáng. Loại này bốn bề thụ địch dưới, sĩ khí đã chịu trầm trọng đả kích, vì thế sở quân chỉ có thể triệt thoái phía sau. Này một triệt liền như tan tác chi quân, hỗn loạn bất kham, không có chủ soái, các tham tướng từng người vì doanh, rốt cuộc thống không đến một khối đi. Mãi cho đến ngày thứ ba rạng sáng, Trần Tượng mới hộ tống một thân chật vật thái tử trở về. Hai bên vừa thấy mặt, tức khắc khóc lóc thảm thiết. Thái tử thật sự chỉ là nghĩ đến doanh ngoại đánh đánh con thỏ, nhìn xem hoa cỏ, ai có thể nghĩ đến sẽ ra chuyện lớn như vậy. Không đợi thái tử phục hồi tinh thần lại muốn hỏi Trần Tượng tội, Trần Tượng liền trước mang theo chính mình tâm phúc cấp thủ hạ 6 vạn nhân mã chạy. Tham tướng khóc ròng nói, Trần Tượng một chạy, trong quân nhân tâm di động, lại có hai vị tham tướng trộm dẫn người đi. Ta chờ lại chống đỡ không được, chỉ có thể một bên hướng triều đình hội báo, một bên chống lại lương quân thế công. Bọn họ chỉ có thể tận lực cấp kinh thành tranh thủ thời gian, đồng thời hộ tống thái tử rời đi. Nhưng ai biết bọn họ vẫn là đánh giá cao chính mình, xem nhẹ lương quân. Trung Như Anh cùng Lâm Tín Vu hồi bọc đánh đội ngũ đuổi tới, chặn đứng bọn họ hai cánh cập đường lui, trực tiếp đem trung quân bao viên. Đồng thời, tham tướng nhóm cũng biết phía trước Hạng Thiện bỏ chạy tinh binh bởi vì nghe theo thái tử hiệu lệnh hồi doanh, trên đường đụng phải Trung Như Anh cùng Lâm Tín đại quân, đã đều bị tù binh cùng tiêu diệt. Tổ kiến một cái quân đội rất khó, nhưng muốn đánh tan một chi quân đội lại rất dễ dàng. Đầu tiên là một cái tham tướng mang theo mấy cái thân binh chạy, ném xuống chính mình thủ hạ 2 vạn binh lính, vì thế kia 2 vạn binh lính liền ném vũ khí, lột quần áo cũng chạy. Trung quân một chút liền hỏng mất, không có chủ tướng, bọn họ liền giống như không có đầu trâu ngựa, chỉ có thể lung tung chạy trốn, cho nên Hạng Thiện mới có thể nhìn đến hiện giờ bại cục. Hạng Thiện trầm mặc hồi lâu, nửa ngày mới hỏi nói, kia thái tử đâu? Hắn cũng không có trở lại kinh thành, mặt tướng không biết, ta chờ thật là phái người hộ tống thái tử hồi kinh. Lẽ ra một ngày lộ trình liền có thể trở lại kinh thành mới là. Hạng Thiện nghĩ nghĩ, liền cười lạnh nói, xem ra hắn cũng tự biết xông đại họa, cho nên chạy thoát. Tham tướng sắc mặt biến đổi, thái tử chạy thoát, kia bỏ chạy đi nơi nào? Hạng Thiện hỏi, Trần Tượng đi nơi nào? Lúc ấy hắn là hướng nam chạy thoát, nhưng cụ thể đi nơi nào lại không biết. Kia kêu mi nương thị thiếp đâu? Nàng là đi theo thái tử điện hạ cùng nhau đi. Hạng Thiện trầm mặc, nếu sớm biết người này tồn tại, hắn tự nhiên sẽ phái người đi tra lai lịch của nàng. Nhưng hiện tại cũng chưa ý nghĩa, bất luận thân phận của nàng là thật là giả, mục đích vì sao, hiện tại đều không quan trọng. Hạng Thiện thở dài một hơi, nói, ta sẽ gì bệ hạ thượng thư, các ngươi đã trở lại. Vậy về doanh, tốt xấu vì ta đại sở lại tẫn một tận lực đi. Tham tướng do dự một lát, cuối cùng cắn răng nói, mặt tướng tuân mệnh. Hắn kỳ thật không quá tưởng lại hồi doanh, hiện giờ thế cục, sở quốc đã phải thua. Hắn thật sự không nghĩ trở lên chiến trường bỏ mạng, nhưng hắn nguyện ý vì đại tướng quân mà chiến. Sở đế mang theo nhất ban triều đình nam triệt, Lư Chân mang binh vây quanh sở đô, Trung Như Anh cùng Lâm Tín liền mang binh nam hạ, một bên truy kích sở đế, một bên thu hoạch thành trì. Tình huống như vậy hạ, bọn họ đương nhiên đuổi không kịp sở đế, huống chi mặt sau còn có Hạng Thiện thường thường phái ra quấy nhiễu bọn họ sở quân. Trung Như Anh cười nhạo nói, Hạng Thiện này lão thất phu nhưng thật ra trung tâm, đều lúc này còn như thế ra sức, liền không biết sở đế niệm không niệm hắn này phân tình. Lâm Tín nói, Hạng Thiện trưởng tôn bị sở đế mang đi. Trung Như Anh bĩu môi, không nói chuyện. Lâm Tín nói, đã tìm được Trần Tượng cùng sở thái tử nơi đi, ta dẫn người đi, bên này liền làm ơn trung tướng quân. Hảo, Trung Như Anh dừng một chút sau nói, sở thái tử bên người có cái thị thiếp kêu mi nương. nàng là chúng ta người. Ngươi nhớ rõ không cần thương nàng tánh mạng. Lâm Tín gật đầu, cười nói, ta biết, cô rất sớm trước kia liền dặn dò quá ta. Trông như anh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước mi nương hẳn là từ nàng nơi này xuất phát. Nhưng bởi vì Giang Lăng có xung đột, Sở Thái Tử cùng Tứ Hoàng Tử liền ước định ở Giang Lăng chạm mặt. Mi nương mới thay đổi tuyến đường Giang Lăng, ở nơi đó gặp gỡ Sở Thái Tử. Mấy năm nay mi nương chính là cho bọn hắn truyền lại không ít tin tức. Cũng giúp bọn hắn làm không ít chuyện. Trông như anh cũng không tưởng nàng xảy ra chuyện. Sở Thái Tử hiện tại cùng Trần Tượng ở bên nhau. Trần Tượng không muốn làm phản quân. Hắn yêu cầu một cái lý do. Nhưng hắn càng không nghĩ trở về. Bởi vì trở về hẳn phải chết. Sở Thái Tử cũng giống nhau. Hắn biết chính mình xông đại họa. Trở về khẳng định không kết cục tốt. Cho nên liền mang theo mi nương chạy. Đụng tới Trần Tượng. Hắn tuy thâm hận đối phương. Nhưng cũng biết đối phương có binh. Là một cái dựa vào. Mà hắn nổi danh. Cũng là đối phương yêu cầu. Vì thế hai người ghé vào cùng nhau đó là có danh có thật. Trần Tượng tính toán ủng lập Sở Thái Tử. Vì lấy kỳ thành ý. Trần Tượng thu liễm chút tính tình. Đối Sở Thái Tử cung kính rất nhiều. Mà Sở Thái Tử vì tỏ vẻ thành ý. Đem mi nương đưa cho Trần Tượng. Mi nương khóc khóc chít chít. Lưu luyến đi. Chờ tới rồi Trần Tượng nơi đó cũng buồn bực không vui. Trần Tượng nhất thời hiếm lạ. Đảo cũng không khó xử nàng. Hai người quyết định tìm cái giàu có và đông đúc một chút huyện thành tạm thời yên ổn xuống dưới. Sau đó lấy Sở Thái Tử danh nghĩa chiêu binh mãi mã. Đãi Sở Đế bên kia kiên trì không đi xuống sau bên này liền xưng đế. Đem Sở Quốc kéo dài đi xuống. Mộng đẹp làm được không tồi. Nề Hà tung tích bị lương quân phát hiện. Lâm Tín mang binh đem bọn họ tiêu diệt. Hai bên đánh hơn phân nửa tháng. Cuối cùng lấy Trần Tượng chết trận kết thúc. Không có Trần Tượng, Sở Thái Tử chỉ có thể dẫn người ra khỏi thành đầu hàng. Lâm Tín nhìn hắn, nửa ngày mới nói một câu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Sở Thái Tử là tuấn kiệt, vọng người cũng có thể khuyên nhủ một chút Sở Đế. Vì thế bàn tay vung lên liền đem Sở Thái Tử đưa đi cấp Trung Như Anh. Làm Trung Như Anh cầm Sở Thái Tử đi chiêu hàng, Sở Thái Tử mặt đều thanh, muốn hỏi hắn sợ nhất thấy ai. Không phải lương quân, mà là cha hắn, tự xảy ra chuyện về sau hắn liền vẫn luôn tránh cho đi gặp cha hắn. Kết quả hiện tại Lâm Tín muốn đưa hắn đi. Còn không bằng một đao đem hắn chém đâu. Hắn khóe mắt muốn nứt ra ngẩng đầu. Lâm Tín đã phất tay nói. Đem Sở Thái Tử dẫn đi. Hảo sinh chiêu đãi. Trong quân tù binh cũng đều bị mang theo đi lên. Mi nương liền ở trong đó. Các tướng sĩ nhìn đến nàng. Mắt đều mau thẳng. Lâm Tín cũng sửng sốt một chút. Sau đó liền tiến lên hành lễ nói. Chính là mi cô nương. Mi nương sửng sốt. Sau đó cong môi cười. Uốn gối hành lễ. Nhu nhu nói. Đúng là thiếp thân. Thiếp thân bái kiến tướng quân. Không dám nhận, Lâm Tín mắt nhìn thẳng nói. Nhà ta cô cùng trung tướng quân đều dặn dò quá muốn đối xử tử tế cô nương. Hiện giờ cô nương đã đến tự do. Trong quân hỗn loạn, không bằng ta phái người đưa cô nương hồi kinh. Chương 473. Gặp mặt, mi nương không nghĩ tới Lâm Tín đối nàng như thế khách khí. Nàng do dự một chút mới hỏi. Quận chúa làm ta trở lại kinh thành sao? Cô nói hết thảy làm mi cô nương tự chủ. Ngài tưởng trở lại kinh thành. Kia ta liền đưa cô nương hồi kinh. Muốn đi địa phương khác tự nhiên cũng có thể. Mi nương trong lòng một đốn, rũ xuống đôi mắt nói. Kia ta đệ đệ, cô cũng sẽ an bài tốt. Ngươi là ta đại lương công thần, tự nhiên nhưng ban ơn cho người nhà. Mi nương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, uốn gối cười nói. Đa tạ tướng quân, vậy thỉnh ngài đưa ta đi Tô Châu đi. Sớm nghe nói, Tô Châu địa linh nhân kiệt, tiếp thân cũng rất muốn đi kiến thức một phen. Hảo, Lâm Tín làm người đưa mi nương hồi Hồng Châu, từ Hồng Châu đi vòng đi Tô Châu. Ta cô hiện tại hẳn là ở Hồng Châu. Nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy nàng. Đến lúc đó ngươi có gì yêu cầu cùng nàng để đó là. Là, đa tạ Lâm tướng quân nhắc nhở. Mi nương là biết Lâm Thanh Uyển. Nàng bổn lệ thuộc với Tứ Điện Hạ. Tự do độ là rất cao. Nhưng 7 tháng khi đột nhiên thu được tin tức làm nàng nghe lệnh với Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển cũng không như thế nào hạn chế nàng hành động. Lại tổng hội cấp cái đại phương hướng. Nàng làm việc liền có mục đích nhiều. Có thể không trở về kinh thành. Đương nhiên là không trở về kinh thành, bằng không sau khi trở về nàng khẳng định còn muốn nghe mệnh với trưởng công chúa. Đến lúc đó tự do thân chỉ là cái chê cười, nhưng ở kinh thành ở ngoài liền không giống nhau, chỉ cần nàng được tự do, lại có hộ tịch khủng lộ dẫn, nàng đệ đệ cũng kế đó, kia bọn họ gặp qua bình thường nhật tử, mi nương bị hộ tống hồi Hồng Châu, lại chưa thấy được Lâm Thanh Uyển, bởi vì Lâm Thanh Uyển đi Sở Đô, lư chân vây quanh Sở Đô đã có hơn tháng, tuy vẫn như cũ không thể đánh hạ Sở Đô. Lại làm bên trong lương thảo đoạn tuyệt, cung tiễn cũng khô kiệt. Lư Chân nói, ít ngày nữa thấy đánh hạ đô thành,

vẫn là Thuyền Sở Đế. Binh lính rối rắm, Lâm Thanh Huyền liền cười, làm người cho bọn hắn chuyển đến ghế, trực tiếp ném xuống quân cờ nói: "Hạng tướng quân không ngại ta cùng ngươi binh lính tâm sự đi." Hạng Thiện cúi đầu xem chưa thành bàn cờ, gật đầu, nàng nói được càng lâu, bọn họ có thể kéo thời gian cũng càng dài. Hắn thấy vậy vui mừng, Lâm Thanh Huyền liền dường như không phát giác hắn ý đồ giống nhau. Đối mặt mấy cái thương binh mà ngồi, hỏi: "Các ngươi tên gọi là gì?" "Ta kêu Trụ Tử, ta kêu Nhị Tài, ta kêu Gia Bảo." Lâm Thanh Huyền nói: "Ta Lương Doanh cũng có cái binh lính kêu Trụ Tử, hắn kêu Vương Trụ." Cây Cột kinh hỉ: "Như vậy xảo, ta cũng họ Vương, kia thật đúng là quá xảo." Lâm Thanh Huyền trên dưới đánh giá một chút hắn, nói: "Hắn tuổi tác so ngươi tiểu chút, mới 19, đáng tiếc người đã chết trận xa trường." Mấy người ý cười một đốn, hắn là trong nhà lớn nhất, phía dưới còn có hai cái huynh đệ, triều đình trưng binh dịch khi liền đem hắn cấp trinh. "Các ngươi đâu, trong nhà có mấy cái huynh đệ?" "Nhà ta theo ta một cái, ta còn có cái ca ca, hắn kêu Đại Tài, ta còn có cái đệ đệ." Lâm Thanh Huyền hỏi: "Trong nhà đều là chồng trọt?" Mấy người gật đầu, Lâm Thanh Huyền liền thở dài: "Vậy các ngươi nếu là chết trận xa trường, trong nhà liền phải thiếu một cái tráng lao động." Mấy người rũ mắt không nói. "Đúng rồi, các ngươi Sở Quốc trinh thuế như thế nào? Mỗi năm muốn giao nhiều ít điền thuế cùng dân cư thuế?" Mấy người lén lút nhìn về phía Hạng Thiện. Hạng Thiện hơi hơi gật đầu. Bọn họ liền cùng Lâm Thanh Huyền lại nói tiếp: "Mỗi cái địa phương trinh thuế tiêu chuẩn đều không giống nhau. Bọn họ nói chỉ là trong trí nhớ rời đi kia một năm sở muốn giao thuế má cùng quyên thôi." Lâm Thanh Huyền nghe, liền đem Lương Quốc bên này thuế má tiêu chuẩn nói cho bọn họ. Cuối cùng tổng kết nói: "Các ngươi phú so với chúng ta nhẹ chút, nhưng thuế lại muốn trọng một chút, quyên cũng tương đối nhiều. Một năm lao động xuống dưới liền không dư thừa nhiều ít." "Đúng vậy, nhưng nhật tử tổng muốn quá. Kỳ thật nếu không phải đánh giặc, nhật tử vẫn là thực có thể." Lâm Thanh Huyền gật đầu: "Ta ở tại Tô Châu. Chúng ta kia một mảnh cơ bản không đánh giặc, nhưng triều đình muốn đánh, vẫn là sẽ từ nơi đó trưng binh, nạp quân thuế, trong đó đảo có 2 năm không trinh quân thuế. Lại vận khí tốt, mưa gió còn tính hòa thuận, trong nhà nhưng thật ra tồn tiếp theo chút lương thực dư. Chỉ là mấy năm nay cũng lăn lộn đến không sai biệt lắm. Nguyên lai khắp thiên hạ đều là giống nhau." "Đúng vậy, cũng không biết này thiên hạ khi nào mới có thể bình định. Không hề đánh giặc, cũng làm các bá tánh quá mấy năm sống yên ổn nhật từ." Ba người nhấp nhấp miệng, không cao hứng nói: "Lâm quận chúa nếu cũng không nghĩ đánh giặc, vì cái gì còn mang binh đánh chúng ta Sở Quốc?" Lâm Thanh Huyền liền cười: "Cái này liền phải hỏi các ngươi tướng quân." Lâm Thanh Huyền quay đầu hỏi Hạng Thiện: "Hạng tướng quân, ngươi khả năng trả lời bọn họ vấn đề này, Đại Lương vì sao phải đánh Sở Quốc?" Hạng Thiện nhấp miệng: "Vì nhất thống, nếu là Lương Quốc lúc này không đánh Sở Quốc, tương lai Sở Quốc nhưng sẽ đánh Lương Quốc." Hạng Thiện khóe miệng nhấp đến càng khẩn, nhưng vẫn là đáp: "Sẽ." "Vì cái gì?" "Vì nhất thống." Lâm Thanh Huyền lúc này mới nhìn về phía ngơ ngác mấy người, nói: "Hiện tại đã biết rõ sao? Bất luận là ai đánh ai, chỉ cần cái này quốc gia còn chia năm xẻ bảy, chiến tranh liền tổng hội phát sinh. Trận này nhất thống chiến đã đánh 178 năm, từ sau Đường hỗn chiến bắt đầu tính khởi. Hạng tướng quân, ta không tính sai đi?" "Không có, một thế hệ người 40 năm, suốt đánh gần 5 đời, gần như một cái triều đại niên hạn." "Hạng tướng quân, trận này loạn còn chưa đủ lâu sao?" Hạng Thiện trong lòng kích động, nắm chặt thành quyền nói không ra lời. Lâm Thanh Huyền từng bước ép sát hỏi: "Ngài biết rõ trận này chiến tránh cũng không thể tránh, cũng biết Sở Quốc sớm muộn gì có một ngày muốn nhập vào Hán Quốc. Hiện giờ ngươi còn ngoan thủ tòa thành này sao? Nó có thể cho ngài mang đến cái gì? Bất quá là kéo dài Sở Quốc diệt vong thời gian mà thôi. Nhưng ta Đại Lương không phải Liêu Quốc, đánh hạ Sở Quốc sẽ không tàn sát dân trong thành, cũng sẽ không khắt khe Sở Quốc bá tánh. Ở chúng ta trong mắt, bất luận là Sở Địa bá tánh, vẫn là Lương mà bá tánh, kia đều là giống nhau con dân." Lâm Thanh Huyền nói: "Mà ngài lại vì cái kia ném xuống chính mình đô thành một mình chạy trốn quân chủ kéo dài 2 ngày thời gian, lấy này 2 vạn binh lính mệnh đi điền. Hạng tướng quân, cố thủ đô thành, trừ bỏ thành toàn ngài trung nghĩa chi danh cung cấp Sở Đế tranh thủ 2 ngày thời gian ngoại còn có cái gì chỗ tốt?" Lâm Thanh Huyền chỉ vào những cái đó ba ba nhìn qua đôi mắt, hỏi: "Này từng điều chẳng lẽ liền không phải sinh mệnh sao? Một người, chỉ có một cái mệnh, nhưng bọn họ phía sau lại còn hợp với một gia đình. Ngài muốn hủy hoại 2 vạn cái gia đình đi làm tuyệt đối không thể làm được sự sao?" Hạng Thiện sắc mặt biến đổi lớn, nắm chặt lòng bàn tay quân cờ không nói. Hắn binh lính không thể gặp hắn như vậy khó xử, vội vàng nói: "Lâm quận chúa, ngươi đừng làm khó dễ chúng ta tướng quân, chúng ta là cam tâm tình nguyện." "Đúng vậy, chúng ta khẳng định là sẽ không đầu hàng. Lâm Thanh Uyển lại gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Thiện, nói, Hạng tướng quân nhưng thấy bọn họ đối với ngươi tâm ý. Bọn họ không biết cái gọi là thiên hạ đại thế, chẳng lẽ tướng quân cũng không biết sao, mà ngươi biết rõ lại uổng cố bọn họ tánh mạng, cũng bất quá là cái mua danh chuộc tiếng người. Lâm Thanh Uyển ném xuống trong tay quân cờ, nói, nếu Hạng tướng quân khăng khăng như thế, này bàn cờ tính ta thua, ta liền cho các ngươi cả đêm lại như thế nào, coi như là cho này 2 vạn tướng sĩ thời gian, làm cho bọn họ lại cảm thụ một chút nhân gian ấm áp. Hạng Thiện cúi đầu nhìn bàn cờ không nói, Lâm Thanh Uyển liền bồi hắn ngồi, thẳng đến thái dương sắp sửa lạc sơn, chân trời đám mây bị chiếu đến quýt hồng, phong một quyển, chân trời đám mây liền một thư một chương, biến ảo ra rất nhiều bộ dáng. Hạng Thiện hoàn hồn ngẩng đầu khi liền thấy Lâm Thanh Uyển chính đưa lưng về phía hắn nhìn những đám mây trên trời. Hắn không khỏi đứng dậy đi đến nàng bên người, đồng dạng ngửa đầu đi xem, nhưng lại một cúi đầu, lại nhìn đến hắn các binh lính chính tránh ở khe rãnh sau ôm một tiểu khối lương khô chậm rãi nghiến răng. Ngọn lửa binh nhóm chính dẫn theo rổ, từng bước cho bọn hắn phát đồ ăn. Đó là bọn họ cuối cùng một chút tồn lương, nhưng cũng rất ít, mỗi người phân đến chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, vẫn là trộn lẫn chấu hắc mặt bánh bao. Bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà. Qua đêm nay, ngày mai lương quân sẽ quy mô tiến công. Này cuối cùng phòng tuyến khẳng định là thủ không được. Bọn họ trong cuộc đời cuối cùng một bữa cơm chỉ có cái này. Hạng Thiện trong lòng hơi đau, nửa ngày mới trương miệng khàn khàn hỏi. Lương quốc quả nhiên có thể đối xử bình đẳng. Lâm Thanh Uyển trong lòng kích động, trên mặt lại không lộ mảy may nói. Hạng tướng quân xem ta Lương quốc Quảng Nam quận như thế nào. Quảng Nam quận là Lương quốc thu phục Nam Hán sau thiết lập quận. Nam Hán mặt khác một nửa là Sở quốc chiếm. Mấy năm nay bọn họ nhật tử nhưng không tốt như vậy quá. Nhưng Lương quốc Quảng Nam quận cũng không tệ lắm. Vì yên ổn, Lương đế vẫn luôn trên diện rộng giảm miễn thuế má. Hạng Thiện cũng là biết đến. Lúc trước hai nước không đánh lên tới khi liền nghe nói bọn họ bên này người Hán thường trộm đi đến Lương quốc bên kia đi. Ở tại thân thích ra liền không trở lại. Hắn cười khổ một tiếng, nói, đến Ngộ Minh quân Lương thần, là bọn họ chi hạnh, Hạng tướng quân cũng có thể có được này phân may mắn. Thậm chí còn có thể cấp càng nhiều người mang đi này phân may mắn. Hạng Thiện liền nhắm mắt, lại mở khi đã mất dao động. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói, Cơ tiên sinh nói không tồi. Lâm quận chúa cờ đích xác hạ rất khá, Hạng mẫu cam bái hạ phong, dứt lời đem bên hông bội kiếm cởi xuống giao cho nàng. Thỉnh lư đô hộ vào đi, Lâm Thanh Uyển tiếp nhận kiếm, nhoẻn miệng cười, Hạng tướng quân, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ ngày hôm nay công đức. Hạng tướng quân cười khổ một tiếng, xoay người đưa tới phó tướng, làm cho bọn họ đi triệu tập binh lính, buông vũ khí, mở ra hàng rào phóng lương quân tiến vào, còn canh giữ ở trên thành lâu Sở quốc binh lính nghe nói không cần đánh. Nhất thời hốc mắt nóng lên, chậm rãi buông trong tay vũ khí đi theo từng người trưởng quan hạ thành lâu. Chỉ có Hạng tướng quân cùng hắn thân vệ còn đứng ở trên thành lâu. Nhìn chậm rãi từ chiến hào đi ra binh lính, hắn khe khẽ thở dài, có chút bi thương nói. Thời vậy, mệnh vậy, một ngữ bế, xoay người rút ra Lâm Thanh Uyển trong tay bội kiếm liền phải tự vận. Lâm Thanh Uyển hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay đi bắt mũi kiếm. Hạng tướng quân, Hạng Thiện là mang theo hẳn phải chết chi tâm. Cho nên kiếm thực mau, lực cũng đại, kiếm một mạt, Lâm Thanh Uyển trong tay liền đổ máu. Vẫn là nàng bên cạnh Dịch Hàn nhanh tay, nhất kiếm đi đánh Hạng Thiện thủ đoạn, một tay tắc đi bắt Lâm Thanh Uyển tay. Này nhất kiếm cơ hồ đem Lâm Thanh Uyển nửa cái bàn tay đều tước. Dịch Hàn sắc mặt trắng bệch, một bên che lại tay nàng cầm máu, một bên muốn mang nàng đi tìm đại phu. Lâm Thanh Uyển lại bạch mặt ngăn lại hắn, quay đầu đối sắc mặt vi bạch Hạng Thiện nói, Hạng tướng quân, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhìn một cái này thiên hạ thái bình an ổn là bộ dáng gì sao? Ta tổ phụ, phụ thân cùng huynh trưởng tất thắng mong muốn cũng bất quá này một cái mà thôi. Nhưng bọn hắn là không cơ hội nhìn đến. Ngươi có cơ hội, lại cũng không nghĩ nhìn một cái sao? Cô nãi nãi, Dịch Hàn ngăn không được huyết, một tay đem nàng bế lên tới, trực tiếp hạ lệnh bọn thị vệ đem Hạng Thiện bắt lại. Nói, ngài yên tâm, như vậy hắn chính là muốn chết cũng không xong. Dứt lời lập tức mang Lâm Thanh Uyển hạ thành lâu. Lư Chân đang ở phía dưới kiểm kê sở quân, xa xa nhìn đến trên thành lâu động tĩnh không đúng, vội vàng chào đón, nhìn đến Lâm Thanh Uyển trên tay tất cả đều là huyết. Sắc mặt trắng bệch, tức khắc hoảng sợ, vội vàng làm người tướng quân y gọi tới. Quân y xử lý ngoại thương thực sở trường, thực mau rửa sạch miệng vết thương, đơn giản khâu lại sau thượng cầm máu dược, đem bàn tay băng bó hảo sau mới cho Lâm Thanh Uyển bắt mạch. Quân y vuốt nàng mạch, hơi hơi nhíu mày, nhìn một chút nàng sắc mặt, lại sờ sờ. Cuối cùng lắc đầu nói, thật là kỳ quái, ta Ta xem quận chúa thân thể khá tốt, bất quá mất máu quá nhiều, hay là nên ăn nhiều chút bổ huyết chi vật. Quân y tưởng chính mình học nghệ không tinh, rốt cuộc hắn tương đối am hiểu ngoại thương, không am hiểu nội điều. Lâm Thanh Huyền mạch thượng vững vàng, có thể là hắn đem sai rồi. Quân y lau một phen mồ hôi lạnh, đem phương thuốc khai xuống dưới giao cho Dịch Hàn, nói, đây là cầm máu dược, ăn trước, ngày mai ta lại đến nhìn xem. Chương 475, thoát thân, Lâm Thanh Huyền nằm ở trên giường, nỗ lực đem lực chú ý từ bàn tay thượng Dịch khai. Hỏi, hạng tướng quân như thế nào? Dịch Hàn nhấp nhấp miệng, nói, ngài yên tâm, Lư Đô Hộ tự mình phái người trông coi hắn. Lâm Thanh Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm đảo lại giường, lúc này mới cảm giác được lòng bàn tay nóng rát đau đớn. Nàng nhăn nhăn mày, bất luận là lại nàng thế giới, vẫn là ở chỗ này, đây đều là nàng chịu quá nặng nhất thương. Đau quá, Lâm Thanh Huyền có chút lo lắng hỏi, bàn tay có thể tiếp thượng đi. Tuy là Dịch Hàn còn ở lo lắng, lúc này cũng không khỏi cười ra tiếng tới. Hắn nhẹ giọng nói, cô nãi nãi yên tâm, đại phu đã khâu lại, chỉ là lòng bàn tay khả năng sẽ lưu sẹo. Lâm Thanh Huyền tâm buông lỏng, cười nói, vậy là tốt rồi. Dịch Hàn đứng dậy cho nàng đè đè chăn, nói, ngài nghỉ ngơi, ta đi xem hạng tướng quân. Hảo, hạng thiện chính là cô nãi nãi dùng nửa chỉ bàn tay cứu tới. Nói cái gì cũng không thể lại làm hắn tự sát. Hạng thiện lúc này đang ngồi ở trong viện vọng nguyệt, áo giáp chưa hạ, hiện giờ trong ngực kia cổ chết ý đã tiêu đến không còn một mảnh. Nhìn đến Dịch Hàn lại đây, hắn liền nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, hỏi, Lâm quận chúa không có việc gì đi. Dịch Hàn cúi đầu, hành lễ nói, là, cô nãi nãi để cho ta tới nhìn xem tướng quân. Hạng thiện cười cười, chống đầu gối đứng dậy, truyền cáo nàng, hôm nay tri ân tại hạ nhớ kỹ, hạng mỗ nhân sẽ không lại đã chết. Dịch Hàn nhìn thoáng qua trên mặt hắn thần sắc, lúc này mới yên tâm hành lễ lui ra. Hạng thiện không về phòng nghỉ ngơi, mà là xoay người đi tìm Lư Chân. Lúc ấy hắn tự sát, một là trong lòng áy náy, cô phụ sở đế kỳ vọng, nhị cũng là cho trường tôn một cái đường sống. Hắn tự vận tận chung, sở đế như thế nào cũng quái không đến hài tử trên người. Nhưng hiện tại hắn không chết, đô thành lại phá, vẫn là hắn làm các tướng sĩ đầu hàng. Tin tức nếu truyền tới sở đế trong tai, thông nhi là không có đường sống. Hạng thiện đi tìm Lư Chân, hy vọng hắn có thể tạm thời phong tỏa tin tức, hảo cho bọn hắn hạng ra một ít thời gian. Lư Chân lại ở Lâm Thanh Huyền nơi đó. Dịch Hàn vừa đi, hắn liền chui vào tới, nhìn thoáng qua tay nàng sau cười nói, đại phu nói ngươi mạch thượng vững vàng, không giống như là mất máu quá nhiều bộ dáng, nhưng ta xem ngươi sắc mặt tái nhợt, nào có hắn nói như vậy nhẹ nhàng. Lâm Thanh Huyền cười khổ nói, thương thế chưa chắc trọng, chính là quá đau, ta chưa bao giờ chịu quá như vậy thương, tự nhiên là so ra kém thế huynh. Như thế, Lư Chân nghiêm nghị nói, lần này ít nhiều ngươi, vì ta đại lương bảo hạ một viên mãnh tướng. Hạng thiện một người giá trị có thể so này 2 vạn hàng binh quan trọng nhiều. Nếu Lư Chân là sở đế, là như thế nào cũng sẽ không ném xuống hạng thiện cô thủ đô thành. Nói cái gì cũng muốn đem người mang theo mới được. Lư Chân khắp nơi đi đi, hỏi, muốn hay không đem ngươi nha đầu từ Hồng Châu mang đến. Ngươi bị thương, bên người không cái hầu hạ người sao được. Thế huynh có chuyện liền nói thẳng đi, ta nơi này không cần ngươi nhọc lòng. Lư Chân liền ngồi vào nàng mép giường cười nói, ta liền biết thế muội không phải giống nhau nữ nhi, nếu như thế ta liền không khách khí. Ta xem hạng tướng quân đã mất tử trí, nhưng nếu muốn hắn nguyện trung thành ta đại lương chỉ sợ còn thiên nan vạn nan. Còn tình thế muội rèn sắt khi còn nóng, mấy ngày nay nhiều khuyên nhủ. Lâm Thanh Huyền liền cười, hạng tướng quân như vậy tài hoa, bất luận là khuất thân ai hạ đều ủy khuất, chẳng lẽ thế huynh chịu nhường ra một bộ phận binh quyền. Lư Chân một nghẹn, trừng mắt Lâm Thanh Huyền nói, thế muội thật đúng là cấp bệ hạ chỗ cấp. Sớm như vậy liền coi trọng trong tay ta binh quyền. Lâm Thanh Huyền liền cười, này không phải thế huynh ba ba tới nhắc nhở ta sao? Lư Chân bĩu môi, đứng dậy búng búng áo choàng nói, ta xem hạng tướng quân lần này chịu đả kích có chút đại, vẫn là làm hắn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian đi. Thế huynh chờ một lát. Lâm Thanh Huyền gọi lại hắn, nghiêm túc sắc mặt nói, thuyết phục hạng tướng quân sự không vội, nhưng có một khác kiện việc gấp còn cần ngài viện thủ. Lư Chân dừng lại bước chân. Lâm Thanh Huyền nói, hạng tướng quân trưởng tôn còn ở sở đế bên người, còn thỉnh thế huynh phong tỏa bên này tin tức. Lư Chân sắc mặt một túc, gật đầu nói, ta đã biết, người yên tâm. Lư Chân vừa ra sân liền đụng phải hạng thiện, cười nói, Lư mỗ đang muốn đi tìm tướng quân đâu, hiện giờ chính đánh giặc, tin tức truyền lại thong thả, nhưng muốn mau cũng mau đến, ai cũng không biết này trong thành hay không có sở đế lưu lại nhân thủ, cho nên này tin tức có thể phong tỏa tới khi nào, ai trong lòng cũng chưa đế. Hạng Thiện nói, ta chất nhi đã mang theo người đi, chỉ cần Lư tướng quân có thể đem tin tức cản lại. Cho bọn hắn tranh thủ thượng nửa ngày thời gian là được. Sở đế là mang theo toàn bộ nửa cái triều đình nam trốn. Đi theo hắn quan viên hơn phân nửa đều mang lên người nhà. Tuy rằng không phải đem người nhà đều mang đi, nhưng mỗi cái quan viên đều dìu già dắt trẻ. Trên đường cũng không tốt đi. Này đó lão nhược càng là đại đại kéo thấp bọn họ cước trình. Nếu không có Hạng Thiện ở phía trước cho bọn hắn kéo, những người này sớm bị đuổi theo. Sớm tại nửa tháng trước, bọn họ liền ở Thiệu Châu dừng lại, kiến tạo công sự, phòng bị lương quân, không có biện pháp, lại hướng nam chính là Vĩnh Châu cùng Quế Châu. Quế Châu đã bị lương quân sở chiếm, hiện giờ binh mã liền ở Vĩnh Châu ở ngoài. Bọn họ là không có khả năng đi nơi đó. Sở đế ngừng ở Thiệu Châu, bắt đầu chiêu binh mãi mã, chống cự lương quân cùng thục quân. Lúc này, Trung Như Anh cùng Lâm Tín còn ở công thành đoạt đất. Tạm thời đuổi không đến Thiệu Châu tới. Nhưng Thiệu Châu vẫn là rối ren không thôi. Có rất nhiều bá tánh đi theo triều đình nam trốn. Một đường trốn tới Thiệu Châu. Những người này nhiều là gia tư pha phong phú thương cùng địa chủ. Còn có các quan viên gia quyến. Cũng lục tục tới Thiệu Châu. Thêm chi trưng binh binh lính khắp nơi đi. Đảo làm từ trước đến nay yên lặng Thiệu Châu bày biện ra 12 phần náo nhiệt tới. Tiểu hài tử chỉ cảm thấy hảo chơi. Rốt cuộc náo nhiệt. Nhưng Thiệu Châu bá tánh lại cảm thấy hoảng sợ. Trên mặt ý cười đều không thấy. Hạng Mẫn mang theo Hạng gia hộ vệ cùng tử sĩ đuổi tới Thiệu Châu khi. Nơi này còn một mảnh náo nhiệt, tựa hồ cũng không biết lương quân sắp đánh tới. Hắn không có lộ ra, mà là lặng lẽ vào thành, trộm bái phòng vài vị bạn cũ thúc bá. Bọn họ nhìn thấy Hạng Mẫn đều là sừng sốt, hỏi, ngươi không phải đi theo ngươi đại bá ở thủ đô thành sao? Hạng Mẫn cúi đầu nói, ta lại không nhập ngũ, thủ cái gì thành, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình ra là được. Nghe ra Hạng Mẫn trong miệng oán khí. Mấy người thở dài một tiếng, hỏi, ngươi là hộ tống người nhà tới Thiệu Châu? Không phải, Hạng Mẫn nói, cha mẹ ta không muốn rời đi cố thổ, thân tộc nhóm cũng tưởng lưu tại một chỗ cho nhau chiếu ứng. Cho nên không có rời tới Thiệu Châu. Vậy ngươi tới đây là, ta là tới đón ta chất nhi trở về. Lời này vừa nói ra, vài vị đại nhân đều trầm mặc. Hạng Mẫn liền nhịn không được nói. Vài vị thúc thúc, ta đại bá vì sở quốc quốc cung tận thủy, chẳng lẽ hắn trung tâm còn chưa đủ minh bạch sao? Ta này chất nhi chỉ có 9 tuổi, vẫn là cái hài từ đâu, hắn muốn con tin, ta lưu lại đó là, ngươi tới, ngươi đại bá có biết, hắn không biết, Hạng Mẫn không chút nghĩ ngợi nói, đây là cha mẹ ta ý tứ, cũng là trong tộc ý tứ, đại bá muốn tận trung chúng ta không ngăn cản, nhưng lấy ta Hạng gia con cháu đi làm con tin lại đến hỏi trước hỏi chúng ta ý kiến. Mấy người liền thở dài nói, ngươi đây là oán thượng ngươi đại bá, ngươi đừng trách hắn, lúc ấy bệ hạ tâm loạn, lòng nghi ngờ pha trọng. Nếu không phải ngươi đại bá đem ngươi chất nhi đưa vào trong cung. Chỉ sợ các ngươi Hạng thị nhất tộc. Hạng Mẫn vội vàng hỏi. Kia ta chất nhi gần nhất nhưng chịu ủy khuất. Này thật không có. Ta đã thấy hắn vài lần. Nhà ngươi hạ nhân đều hầu hạ đến hảo đâu. Hạng Mẫn đứng dậy hành lễ. Còn thỉnh vài vị thúc thúc thành toàn. Làm ta mang theo hắn trở về đi. Này, sở đô là khẳng định thủ không được. Hiện giờ các ngươi lại đã ở Thiệu Châu định ra. Kinh thành có để ý không nghĩa đều không lớn. Lại thủ sẵn hắn cũng bất quá là làm thế nhân nói hắn lòng dạ hẹp hòi thôi. Không bằng làm ta mang theo hắn đi. Liền sợ bệ hạ không muốn. Bất luận hắn có nguyện ý không. Ta đều là muốn đem người mang đi. Ta Hạng gia hiện giờ đã mất sở sợ. Còn thỉnh vài vị thúc thúc thành toàn. Mấy người hoảng sợ. Nhìn nhau sau thấp giọng hỏi. Chỉ giáo cho. Ta đại sở còn chưa từng diệt quốc. Tương lai bệ hạ tổng phải về kinh. Lúc này đem sự làm tuyệt. Các ngươi Hạng gia tương lai. Hạng Mẫn liền ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, các thúc thúc chỉ sợ còn không biết đi, hiện giờ lương quốc cùng thục quốc kết minh, trao đổi hạt nhân không nói, liền cơ tiên sinh đều quy thuận lương quốc, sở quốc, đại thế đã mất, mấy người cả kinh, sắc mặt khẽ biến nói, cơ tiên sinh quy thuận lương quốc, đúng vậy, khó trách trước khi đi bệ hạ phái người đi tiếp hắn lại không nhận được người. Nguyên lai là đi lương quốc, như thế xem ra, lương quốc là xu thế tất yếu, mấy người liếc nhau. Do dự một chút hỏi, hiền chất hay là cũng phải đi lương quốc sao? Hạng Mẫn lắc đầu, ta đại bá như vậy, ta nào dám đi lương quốc, chỉ nghĩ đem chất nhi tiếp trở về làm điền xá ông thôi. Hạng Mẫn ba ba nhìn bọn họ nói, còn thỉnh các thúc thúc hỗ trợ, cũng không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần làm người đem thông nhi dẫn ra tới là được. Dư lại sự ta tới làm, dứt lời đem chuẩn bị tốt lễ vật đẩy cho bọn họ. Mấy người trầm mặc một chút, đem hộp đẩy trở về nói. Chúng ta mấy nhà nãi thế giao, thông nhi kia hài tử thông minh lanh lợi, ta chờ cũng không đành lòng hắn ở trong cung vì chất. có thể giúp chúng ta tự nhiên sẽ giúp. Mấy người trầm ngâm nói, hiện giờ Thiệu Châu dũng mãnh vào quá nhiều người xa lạ. Rối ren bất kham, trong đó không khỏi lẫn vào một chút bọn buôn người. Hạng Mẫn liên tục gật đầu, Thông Nhi rốt cuộc vẫn là hài tử, nhiều ít có chút bất hảo. Ở trên phố ném cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Mấy người thở dài một tiếng, xem như cam chịu hỗ trợ, cũng chính là hiện tại bọn họ mới dám làm như vậy sự. Đổi ở kinh thành, đánh chết bọn họ cũng không dám. Thiệu Châu không có hoàng cung, hiện tại hoàng đế mang theo các phi tần ở tại thứ sử phủ chung. Công bộ đang ở kịch liệt cải biến một tòa nhà cửa, tạm thời đương biệt không dùng. Nhiều người như vậy đều ở tại thứ sử phủ chung đương nhiên không có khả năng. Hạng Thông làm quan trọng con tin, vẫn luôn đi theo hoàng đế, nhưng sinh hoạt hoàn cảnh thật sự chẳng ra gì. Hiện giờ hắn liền mang theo hạ nhân ở tại một cái tiểu nhĩ phòng chung. Cũng chính là mùa thu, lại lạnh một ít, hoặc nhiệt một ít, không biết nhiều khó chịu đâu. Nhưng cũng liền trụ thượng có hại một ít, ăn dùng cùng tiểu hoàng tử nhóm không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên cũng có thể đi theo các hoàng tử đi ra ngoài chơi. Rốt cuộc thứ sử phủ liền lớn như vậy, đại gia không có khả năng vẫn luôn ngốc tại hậu trạch. Kia không được buồn chết. Đào Vong trên đường, hoàng đế rất coi trọng Hạng Thông. Hắn an bảo điều kiện chỉ ở sau hoàng đế, liền sợ hắn xảy ra chuyện hoặc bị Hạng gia người cứu đi. Nhưng tới rồi Thiệu Châu, kinh thành bên kia đã dâu ria, hoàng đế liền không hề như vậy coi trọng Hạng Thông. Đồng dạng, cũng sẽ không quá nhiều ước thúc hắn. Đem Hạng Thông từ thứ sử phủ chung mang ra tới vẫn là không khó. Đứa nhỏ này mới đi theo người đến náo nhiệt trên đường phố. Còn không có tới kịp xem hiếm lạ đã bị người ôm chặt. Hắn hoảng sợ, đang muốn kêu to đã bị che miệng lại. Hoảng sợ vừa nhấc đầu liền thấy được hắn tiểu thúc. Hạng Mẫn sát gà cắt cổ giống nhau hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Làm hộ vệ trộm đem người ôm đi. Đi theo Hạng Thông hầu hạ hạ nhân Cơ Linh. Vừa thấy là người trong nhà, lập tức để ra quần áo liền đi theo chạy. Mấy người hỗn đến trong đám người quải vài đạo cong liền biến mất. Còn ở vui tươi hớn hở bắt lấy chúc chuồn chuồn vài vị tiểu hoàng tử căn bản không phát hiện thiếu người. Hạng Mẫn bắt được người, căn bản không dám ở Thiệu Châu nhiều hơn dừng lại, lập tức ra khỏi thành rời đi. Chương 476, dưỡng thương, Hạng Thông ngoan ngoãn hoa ở hộ vệ trong lòng ngực, nghỉ ngơi xe ngựa mới nói. Tiểu thúc yên tâm, hoàng đế sẽ không tới truy chúng ta. Người như thế nào biết? Ta đương nhiên đã biết. Mới tiến công khi, hắn làm ta cùng hắn cùng trụ, liền ăn cơm đều phải nhìn. Ra kinh thành sau, xe ngựa của ta liền ở hắn xe lúc sau. Cái nhất thời nửa khắc hắn liền phải phái người tới xem một cái. Hạng Thông nói, đãi đi rồi 5-6 thiên. Hắn phái người tới số lần liền thiếu, nhưng mỗi ngày cũng muốn tới 4-5 lần. Cập tới rồi Thiệu Châu, hắn ngay từ đầu là làm ta ở tại hắn chính phòng nhĩ phòng. Mỗi ngày đều có thể thấy ta. 12 ngày trước, tổ phụ thủ thành mãn một tháng. Phái binh đưa về chiến báo, nói đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ sợ phải vì quốc tận trung, hắn khiến cho ta dọn đi cùng tam hoàng tử cùng ở. Tam hoàng tử ở tại sân chính phòng, ta tác ở tại nhĩ phòng, mỗi ngày chỉ hỏi một câu, mà tới rồi gần nhất, hắn đã không hề phái người hỏi ta, phòng chừng đều nhớ không nổi ta người này rồi. Đương nhiên, hắn sinh hoạt điều kiện cũng là thẳng tắp giảm xuống, cũng may trước khi đi, hắn tổ phụ cho hắn tác không ít kim phiến, dựa vào này đó kim phiến, hắn cũng liền trụ đến kém chút, ăn cùng dùng còn hảo. Hạng Mẫn im lặng vô ngữ, cắn chặt răng, vẫn là một câu đều chưa từng nói. Hạng Thông liền tiến đến trước mặt hắn hỏi, tiểu thúc, tổ phụ có phải hay không đã chết? Hạng Mẫn liền chụp một chút hắn đầu, nói bậy gì đó, người tổ phụ hảo đâu? Hạng Thông vốn dĩ đã chiều cái mũi chuẩn bị khóc, nghe vậy sừng sốt, ngẩng đầu nói, sao có thể, tổ phụ không chết, người như thế nào đem ta trộm đi? Hạng Mẫn nhịn không được lại gõ cửa một chút hắn đầu, nhưng vẫn là thấp thấp cười nói, lương quân công phá đô thành. Người tổ phụ đầu lương, Hạng Thông mở to hai mắt nhìn, sao có thể, nhưng thấy tiểu thúc trên mặt thần sắc không giống nói dối. Hạng Thông cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, hắn ôm chặt hắn eo, kinh hoàng nói, tiểu thúc, chúng ta chạy mau mệnh đi, chúng ta sửa cưỡi ngựa đi, như vậy mau một chút. Hạng Mẫn trên mặt tươi cười hơi đạm, ôm Hạng Thông nói, đừng sợ, kinh đô phong tỏa tin tức, sở đế nhất thời thu không đến thành phá tin tức, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn gần đây đối với ngươi sơ sẩy. Người mất tích hẳn là cũng sẽ không thực báo tường đến hắn nơi đó. Hạng Thông nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là hơi sợ. Hắn tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng cũng biết chính mình đi theo sở đế bên người là làm con tin. Hắn tổ phụ vì sở quốc tận trung hắn tắc không có việc gì. Nếu là có đinh điểm sai lầm, hắn mạng nhỏ cũng liền chơi xong rồi. Nhưng hắn biết làm hắn tổ phụ phản quốc khó, Trung Quốc lại cũng thực dễ dàng. cho nên hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tới làm con tin này chính là đi ngang qua sân khấu. Chờ kinh đô thành phá, hắn cũng là có thể về nhà, cho nên một đường tuy bôn ba, nhật từ cũng không hảo quá, hắn lại chỉ đương chơi thu, lúc này bỗng nhiên biết hắn tổ phụ đầu lương, không khỏi nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy sau sống lưng lạnh lạnh, Hạng Mẫn sờ sờ tóc của hắn, trấn an hắn nói, đại bá đem trong nhà tử sĩ đều phái ra, cũng cùng lương quốc trung tướng quân lâm tướng quân chào hỏi qua. Chúng ta chỉ cần vào lương quân thế lực phạm vi liền an toàn. Sở đế là khấu Hạng Thông làm con tin, nhưng tư tâm, hắn cũng không cảm thấy Hạng Thiện sẽ phản quốc, làm như vậy bất quá là cầu cái tâm an mà thôi. Hạng Thiện có thể vì bọn họ kéo dài hơn một tháng thời gian đã đại đại vượt qua sở đế đoán trước. Cũng bởi vậy Hạng Thông tác dụng cũng chỉ dư lại làm hắn Trương Hiền ưu đãi công thần lúc sau này vừa làm dùng. Hắn biết, Hạng Thiện hơn phân nửa muốn chiến chết ở kinh đô, lúc sau Hạng gia người hẳn là sẽ đến tiếp Hạng Thông. Hắn trong đầu từng hiện lên Hạng gia người tới đón Hạng Thông khi hắn nên như thế nào ngợi khen bọn họ. Nhưng duy độc không nghĩ tới Hạng gia người sẽ trộm mà đem Hạng Thông mang đi. Cho nên Hạng Thông mất tích sự vừa báo đi lên. Hắn đệ nhất trực giác đó là Lương Thục đem người bắt đi. Muốn lấy Hạng Thông uy hiếp Hạng Thiện. Đệ nhị mới là Hạng Thông có khả năng bị bọn buôn người bắt đi. Thẳng đến lúc này, hắn cũng không nghĩ tới là Hạng gia người làm. Hạng Thông nếu như bị bọn buôn người chào còn chưa tính. Nếu là dừng ở Lương Thục trên tay, kia đối sở quốc tới nói nhưng đại đại không ổn, bởi vậy hắn phái không ít người đi tìm, đế vương thái độ trực tiếp quyết định phía dưới người hành động lực. Thấy hoàng đế nôn nóng chỉ là trên mặt, phía dưới người liền cũng không nhiều lắm dụng tâm, tìm một buổi tối không tìm được, đang muốn dùng không tồn tại bọn buôn người báo đi lên khi. Bị phong tỏa tin tức chung với tới Thiệu Châu, kinh đô thất thủ, Hạng Thiện mang theo còn sót lại sở binh đầu lương, Hạng Thiện tử chiến. Đối sở quốc không nhiều lắm ảnh hưởng, nhiều nhất là làm càng nhiều người bốc cháy lên đối Lương Thục thù hận. Nhưng Hạng Thiện đầu lương, đối sở quốc ảnh hưởng không khác địa chấn, không nói dân gian sùng bái hắn bá tánh, chính là trong triều không ít đại thần đều tâm sinh động diêu. Sở quốc có phải hay không đã là nỏ mạnh hết đà. Đã kém đến liền Hạng tướng quân người như vậy đều đi theo địch. Loại này dao động là từ trái tim chỗ sâu nhất khởi. Tâm chiến một chút cũng không thể so tiền tuyến chiến tranh tiểu. Một khi chiến thắng, này tác dụng là thật lớn, ít nhất tin tức một truyền ra, Trung Như Anh cùng Lâm Tín hướng nam đẩy lực cản liền giảm bớt một nửa. Sở quân sĩ khí hạ xuống, cơ hồ là hai bên một giao chiến, sở quân mới hiện ra xu hướng suy tàn, lập tức liền có quan tướng mang theo binh lính đầu hàng. Loại này khủng hoảng trực tiếp lan tràn tới rồi Thiệu Châu. Sở đế thế mới biết chính mình lưu Hạng Thiện từ thủ đô thành là cỡ nào sai lầm quyết định. Hắn hẳn là đem Hạng Thiện mang theo. Hắn kiêng kỵ chính là hắn đối sở quốc, đối triều đình lực ảnh hưởng, nhưng hắn lớn nhất tác dụng cũng là cái này, có hắn ở, sở quốc liền tạm thời loạn không được, có hắn ở, quân tâm chính là ổn định, sở đế ngồi yên tại nội thất bên trong, im lặng không nói, một bước sai, từng bước sai, hắn bên người nội thị trong lòng run sợ, nhịn không được thấp giọng an ủi nói, bệ hạ lúc trước băn khoăn cũng không sai, lưu lại Hạng tướng quân, hắn đối triều đình cùng sở quốc ảnh hưởng như thế to lớn. Nếu là hắn cùng Trần Tượng giống nhau trước phản bệ hạ, kia nhưng làm sao bây giờ a? Sở đế dại ra trong mắt dần dần kiên định lên, trầm giọng nói, người nói không tồi, trẫm không sai, sai chính là Hạng Thiện, hắn quả nhiên có phản loạn chi tâm, truyền lệnh đi xuống, trẫm muốn Hạng thị nhất tộc đầu người, lấy an ủi ta tiền tuyến chết trận tướng sĩ anh linh. Mà lúc này, Hạng Mẫn đã thay ngựa, mang theo Hạng Thông suốt đêm tiến vào Lâm Tín thế lực phạm vi. Nơi này vẫn là tiền tuyến phạm vi. Hắn không dám ở lâu, đơn giản dùng cơm sáng sau liền lại mang theo Hạng Thông rời đi. Này không phải hồi sở đô phương hướng, mà là đi Tô Châu phương hướng. Hạng thị nhất tộc cũng không có rời đi sở đô, kia dù sao cũng là chính mình quen thuộc địa phương. Liền tính sở đế muốn xuống tay, lưu tại chính mình quen thuộc địa phương cũng càng có phản kích lực lượng. Nhưng bọn họ rốt cuộc là có chút lo lắng, cho nên làm Hạng Mẫn mang theo Hạng Thông đi Tô Châu. Nếu thực sự có ngoài ý muốn, tốt xấu có thể cho Hạng gia lưu lại mồi lửa, nhưng trên đời nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Hạng Thiện còn ở sở đô đâu, hơn nữa Lư Chân còn cho hắn để lại 2 vạn binh mã. Nếu không phải còn muốn lưu thời gian cấp Hạng Thiện điều chỉnh, hắn còn tưởng lập tức đem người kéo đến tiền tuyến đâu. Muốn nói ai nhất hiểu biết sở quốc, sở quân, kia phi Hạng Thiện Mạc Trúc, hắn một người là có thể khiêng hạ Lư Chân, Trung Như Anh cùng Lâm Tín, huống chi hiện tại 4 người hợp tác. Đáng tiếc, vì lâu dài kế, Lư Chân yên lặng mà mang binh mã đi tiền tuyến, làm Hạng Thiện lưu tại sở đô nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nói là nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng kỳ thật chính là nghỉ ngơi, thuận tiện cùng giao cho trên tay hắn 2 vạn tướng sĩ ma hợp. Kinh đô chung, có người lý giải Hạng Thiện, tự nhiên cũng có người mắng hắn, Cơ Nguyên lại không ở nơi này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tới tìm Lâm Thanh Huyền nói chuyện. Lâm Thanh Huyền tay còn bị thương, chỗ nào đều đi không được, dứt khoát liền bồi hắn chơi cờ. Hạng Thiện thấy nàng biên dưỡng thương, còn biên quản sở đô chính vụ, thả còn có thể rút ra thời gian tới cùng hắn chơi cờ. Không khỏi khâm phục nói, quận chúa thành thạo, mà Lương đế dùng người không bám vào một khuôn mẫu, khó trách Lương quốc sẽ thắng với Sở quốc. Lâm Thanh Huyền cười, bệ hạ nhưng không ngừng ở dùng người điểm này thượng cường với Sở đế. Hạng Thiện tưởng tượng cũng là, Sở đế nếu có thể có Lương đế một nửa lòng dạ, lại có thể nghe tiến thần hà kiến nghị, Sở quốc cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Hạng Thiện khe khẽ thở dài, nhéo quân cờ không nói. Lâm Thanh Huyền cười rơi xuống một từ, ôn hòa nói, tướng quân là vì trong thành lời đồn đãi khó khăn. Hạng Thiện không thèm để ý cười nói, vài câu mắng ngôn mà thôi, ta nếu để ý, 20 năm trước liền tức chết rồi. 20 năm trước, Hạng Thiện cùng Sở đế mâu thuẫn lớn nhất xong việc, quân thần nháo đến cực kỳ cứng đờ. Lúc ấy liền có không ít người mắng Hạng Thiện kể công kiêu ngạo, không lệnh tôn vương, có công cao chấn chủ chi ngại. Lúc ấy Sở đế mới vừa ngồi ổn ngôi vị hoàng đế không lâu, liên tiếp chính tay đâm vài cái tham quan ô lại, lại liên tục mấy năm giảm miễn thuế má, bá tánh danh vọng rất cao. Bởi vậy Sở quốc tiệm có Hạng Thiện mưu đồ gây rối cách nói, nhưng đại bộ phận bá tánh cùng bộ phận triều thần trong lòng đều không tin. Nhưng lời đồn đãi xôn xao, tạo thành một loại cử quốc phản đối Hạng Thiện ảo giác. Hạng Thiện chính là lúc này thượng thư từ quan, Sở đế không có giữ lại liền đồng ý, hắn quy ẩn sau, loại này lời đồn đãi mới chậm rãi biến mất, đại gia lại mới nhớ tới hắn công tích, thanh danh mới lại chậm rãi hảo. Hiện tại tiếng mắng so với 20 năm trước vẫn là gặp sư phụ. Sở đô bị Lư Chân vây quanh hơn 1 tháng, bá tánh đã sớm tâm sinh hàng ý, cho nên đối Hạng Thiện đầu hàng một chuyện, trừ bỏ cá biệt người ngoài, đại đa số người là từ đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là ở Lâm Thanh Huyền tiếp nhận trong thành chính vụ lúc sau, bắt đầu trấn an bá tánh, lại phái người tổ chức bá tánh chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn. Các bá tánh chậm rãi yên ổn xuống dưới, đối Sở đô sử họ Lương cũng liền không có gì mâu thuẫn. Dù sao đều là người Hán, cũng bất quá là đổi một cái hoàng đế mà thôi, có cái gì quan trọng, chỉ cần bọn họ nhật tử còn giống như trước đây là được. Nếu có thể quá đến càng tốt vậy càng nghĩ, nhưng luôn có không hiểu người, đặc biệt là người đọc sách, bọn họ cảm thấy thân là võ tướng, chung vì một, Hạng Thiện bất chung liền mất đi tồn tại giá trị. Bởi vậy mấy ngày liền tới đều tụ ở Hạng Thiện đi phủ nha trên đường nhục mạ. Lâm Thanh Huyền hiện tại liền ở tại phủ nha bên trong. Hạng Thiện muốn tới liền tất yếu đi con đường kia. Hạng Thiện không thèm để ý, nhưng Lâm Thanh Huyền lại không thể không thèm để ý. Tổng như vậy bị mắng, về sau còn có ai đầu lương? Vì thế, đang hỏi qua Hạng Thiện, biết được hắn không thèm để ý sau, Lâm Thanh Huyền liền tìm cái trời trong nắng ấm, ánh mặt trời sáng lạn nhật từ ra cửa, chuyên môn đi cái kia trên đường chờ bọn họ mắng chửi người. Dịch Hàn hơi có chút đau đầu, cô nãi nãi, đại phu nói tay của ngài không nên nhiều động, thả bên ngoài dơ loạn, nếu là không cẩn thận nhiễm trùng làm sao bây giờ? Bao đâu, có thể ngăn cách cho bụi. Lâm Thanh Huyền cẩn thận lắc lắc tay, cười nói, huống chi ta ra cửa động chính là chân cùng miệng, nhưng không động thủ. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.